Adam sinh Seth, Seth sinh Enoch, Enoch sinh Kenan, Kenan sinh Mahalale, Mahalale sinh Jared, Jared sinh Henoch, Henoch sinh Methuselah, Methuselah sinh Lemech, Lemech sinh Noe, Noe sinh Sem, Cham và Japheth. Các con của Japheth là Gome, Magog, Madai, Javan, Tubanh, Mesip và Tira. Các con của Gome là Ekena, Diphat và Togama. Các con của Javan là Elisa, Taresi, Kittim và Rodanim. Các con của Cham là Cut, Mikraim, Phut và Canaan. Các con của Cut là Seba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Các con của Raema là Seba và Dedan. Cut sinh Nimrod, người anh hùng đầu tiên trên mặt đất. Mikraim sinh ra dân Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Phatrusim, Cá, Sieluhim là tổ phụ của dân Philitin và dân Captorim. Canaan sinh Sidon là trưởng nam, rồi sinh Hec và dân Jebusit, Amorit, Giregasit, Hevit, Arekit, Sinit, Avadit, Semarit và Hamatit. Các con của Sem là Elam, Asur, Apaksat, Lut, Aram, Utsa, Hula, Get và Mesir. Apaksat sinh Selech, Selech sinh Hebe. Hebe sinh được hai người con, người thứ nhất tên là Pelet. Vì vào thời đó, đất đã bị phân chia, còn người em tên là Joktan. Joktan sinh Amodat, Selep, Hasamavet, Zerek, Hadoram, Usa, Dikla, Ebanh, Abimael, Seba, Ophir, Havila và Jobab. Tất cả những người đó đều là con của Joktan. Sem sinh Apaksat, Apaksat sinh Selech, Selech sinh Hebe, Hebe sinh Pelet, Pelet sinh Rehu, Rehu sinh Seruk, Seruk sinh Nako, Nako sinh Thare, Thare sinh Abram, về sau gọi là Abraham. Các con của Abraham là Isaac và Ishmael. Đây là dòng dõi của họ, con trưởng nam của Ishmael là Nebajot, kế đến là Keda, Adbeen, Mibosam, Mikma, Duma, Masa, Hadad, Thema, Zethu, Nafik và Ketma. Đó là các con trai của Ishmael. Ketura, vợ lẽ của Abraham, sinh các con trai là Simram, Joksan, Medan, Madian, Zikbak và Suek. Joksan sinh Seba và Dedan. Các con của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Tất cả những người này đều là con cháu của Ketura. Abraham sinh Isaac. Các con của Isaac là Esau và Israel. Các con của Esau là Elipha, Reuen, Jeuk, Jalam và Kora. Các con của Elipha là Theman, Oma, Sephi, Gatham, Kena, Thimna và Amalek. Các con của Reuen là Nahat, Serek, Samma và Miksa. Các con của Seir là Lothan, Sobanh, Sibeon, Ana, Dison, Esse và Disan. Các con của Lothan là Hori và Homan, còn Thimna là em gái của Lothan. Các con của Sobanh là Alian, Manahat, Ebanh, Sephi và Onam. Các con của Sibeon là Aiza và Ana. Con của Ana là Dison. Các con của Dison là Hamran, Ekban, Zipran và Keran. Các con của Esse là Binhan, Savan và Zaakan. Các con của Disan là Utsa và Aran. Trước khi dân Israel có vua cai trị, đây là các vua trị vì xứ Edom, Bela, con của Beo, kinh đô là Dinhaba. Khi Bela chết, Jobab, con của Serech, người Bosra, lên kế vị. Khi Jobab chết, Husam, người xứ Theman, lên kế vị. Khi Husam chết, Hadad, con của Bedad, lên kế vị. Chính vua này đã đánh bại dân Madian trong cánh đồng xứ Moab, kinh đô là Avit. Khi Hadad chết, Samla, người Mareka, lên kế vị. Khi Samla chết, Saul, người Rehobot thuộc vùng sông Euphrat, lên kế vị. Khi Saul chết, Ba-anh-Hanan, con của Akbo, lên kế vị. Khi Ba-anh-Hanan chết, Hadad lên kế vị. Kinh đô là Phai, vợ vua tên là Mehetabeen, con gái của Matet, cháu ngoại Mesahab. Sau đó, Hadad cũng chết. Edom có các tộc trưởng là Thimna, Alia, Zetet, Oholibama, Ela, Phinon, Kena, Theman, Mepsa, Magdien và Iram. Đó là các tộc trưởng của Edom. Đây là các con trai của Israel, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad và As. Các con của Judah là Er, Onan và Sela. Cả ba người này đều do Bathsua, người Canaan, sinh cho Judah. Er, con trưởng nam của Judah, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nên Ngài khiến cho Er chết. Tama là dâu của Judah, sinh cho ông Phê-rết và Sê-rét. Như vậy, Giu-đa có tất cả 5 người con. Các con của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun. Các con của Sê-rét là Sim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn, và Đa-ra, tất cả là 5 người. Con của Cạt-mi là A-ca, là kẻ gây tai họa cho Israel, vì đã lấy vật nghiêm cấm. Con của Ê-than là A-sa-ri-a. Các con sinh cho Hết-rôn là Zê-rác-mê-ên, Ram, và Kê-lu-bai. Ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahason, là một thủ lĩnh của người Giu-đa. Nahason sinh Sanh-ma, Sanh-ma sinh Bo-ô. Bo-ô sinh Obed, Obed sinh Giơ-sê. Giơ-sê sinh con đầu lòng là Eliab, con thứ nhì là Abinadab, con thứ ba là Simea. Con thứ tư là Nathanael, con thứ năm là Radai. Con thứ sáu là Osem, con thứ bảy là David. Còn Seruja và Abigail là chị em của những người ấy. Seruja có 3 người con là Abisai, Joab và Asael. Abigail sinh Amasa, cha của Amasa là Jethê, người Ismael. Caleb, con của Hết-rôn, lấy vợ là Asuba và Jeriot, sinh các con là Jes, Sobab và Adon. Khi Asuba qua đời, Caleb lấy Ephrat. Bà nảy sinh cho ông một người con tên Hurơ. Hurơ sinh Uri, Uri sinh Bethsaleen. Sau đó, khi Hết-rôn đã được 60 tuổi thì cưới con gái của Maki là cha của Galaad, ông ăn ở với nàng và sinh được Segub. Segub sinh Jair, là người có 23 thành trong xứ Galaad. Dân Gesurơ và dân Siri chiếm các thành Jair và Kenat cùng với các vùng phụ cận gồm 60 thành. Tất cả những người ấy đều là con cháu Maki, cha của Galaad. Sau khi Hết-rôn qua đời tại Caleb Ephrata, vợ của Hết-rôn là Abija sinh cho ông một người con là Asurơ, cha của Thekoa. Zerakmeen, con trưởng nam của Hết-rôn, sinh Ram là con đầu lòng, kế đến là Buna, Oren, Osem, và Ahija. Zerakmeen lại lấy vợ khác tên là Atara, mẹ của Onam. Các con của Ram, con trưởng nam của Zerakmeen, là Maek, Jamin, và Eke. Các con của Onam là Samai và Zada. Các con của Samai là Nadab và Abisu. Vợ của Abisu tên là Abihai, nàng sinh cho ông ấy hai con trai là Akban và Molit. Các con của Nadab là Sele và Appaim. Nhưng Sele qua đời, không có con. Con của Appaim là Disi, con của Disi là Sesan, con của Sesan là Aklai, các con của Zada, em Samai, là Jethê và Jonathan, Jethê qua đời, không có con. Các con của Jonathan là Phelet và Sasa, đó là con cháu của Zerakmeen. Sesan không có con trai, chỉ có con gái. Ông cũng có một người đầy tớ Ai Cập tên là Zara. Sesan gả con gái mình cho người đầy tớ ấy, và nàng sinh Atai. Atai sinh Nathan, Nathan sinh Sabat, Sabat sinh Epla, Epla sinh Obed, Obed sinh Jehu, Jehu sinh Asaria, Asaria sinh Helet, Helet sinh Elasa, Elasa sinh Sidmai, Sidmai sinh Salem, Salem sinh Zekamia, Zekamia sinh Elisama. Các con của Caleb, em của Zerakmeen, là Mesa, con trưởng nam, tổ phụ của Sip, và Maresa, tổ phụ của Hebron. Các con của Hebron là Kora, Tabua, Rekem, và Sema. Sema sinh Racham, tổ phụ của Jokeem, còn Rekem sinh Samai. Con của Samai là Maon, Maon là tổ phụ của Bethsua. Epha, nàng hầu của Caleb, sinh Haran, Motsa, và Gase. Haran sinh và, đặt tên con trai theo tên em mình là Gase. Các con của Zadai là Regem, Jothan, Gesan, Phelet, Epha, và Saab. Một nàng hầu khác của Caleb là Maaka sinh Sebe và Tirana. Nàng cũng sinh Saab là tổ phụ của Matmana, và Seba là tổ phụ của Macbena và Gibea. Con gái Caleb là Aksa. Đây là những con cháu của Caleb: Hurơ, con trưởng nam của Ephrat, sinh các con Tia, Ai, Sobanh là người sáng lập Kiriat Jearim, Sanh-ma là người sáng lập Bethlehem, Hareb là người sáng lập Bethgade. Sobanh là người sáng lập Kiriat Jearim có con cháu là Haroe và một nửa dân Menuhot. Các dòng dõi tại Kiriat Jearim là dân Zifrit, Futit, Sumatit và Mikrait, cũng bởi những dòng dõi ấy mà có các dân Soratit và Ektaulit. Con cháu của San, Hatma tại Bethlehem là dân Netophatit, dân Atrot Bethzoab, một nửa dân Manahatit và dân Sorit. Các gia tộc của những người chép kinh ở Jabez là gia tộc Tiratit, gia tộc Simatit và gia tộc Sukatit. Đó là dân Kenit, dòng dõi của Hamat, tổ tiên của nhà Rekab. Đây là các con của vua David sinh tại Hebron, con trưởng nam là Amnon con của Ahinoam, người Jizreel, con thứ nhì là Daniel con của Abigail, người Cạt-mên, con thứ ba là Absalom, con của Maaca, con gái của Thanh Mai, vua xứ Geshur, con thứ tư là Adoniza, con của Hagit, con thứ năm là Sephatia, con của Abitanh, con thứ sáu là Jizreel, con của Ekla, vợ David. Sáu người con này sinh tại Hebron, nơi David trị vì 7 năm 6 tháng. Còn tại Jerusalem, David trị vì 33 năm. Đây là các con của David sinh tại Jerusalem, Simea, Sobab, Nathan, và Salomon. Bốn người con này đều do bà Bathsheba, con gái của Amien, sinh cho David. Ngoài ra David còn có các con trai khác là Zipka, Elisua, Eliphelet, Noga, Nephet, Zaphir, Elisama, Elizada, và Eliphelet, tất cả là 9 người. Đó là các con trai của David, chưa kể các con trai của những cung phi, và Tama là chị em của họ. Con của Salomon là Roboem, con của Roboem là Abija, con của Abija là Asa, con của Asa là Josaphat, con của Josaphat là Joram, con của Joram là Achasia, con của Achasia là Joech. Con của Joech là Amasia, con của Amasia là Asaria, con của Asaria là Jotham, con của Jotham là Acha, con của Acha là Ezechia, con của Ezechia là Manas, con của Manas là Amon, con của Amon là Josiah. Các con của Josiah, con trưởng nam là Johanan, con thứ nhì là Jehozakim, con thứ ba là Sedekia, con thứ tư là Salem. Các con của Jehozakim là Jechonia và Sedekia. Các con của Jechonia, người bị lưu đày, là Sa-anh-ti-en, Manh-ki-ram, Phê-đa-gia, Sê-na-sa, Jê-ca-mi-ê, Hô-sa-ma, và Nê-đa-bi-a. Các con của Phê-đa-gia là Sô-rô-ba-bên và Si-mê-i. Các con của Sô-rô-ba-bên là Mê-su-lam và Hà-na-ni-a, còn Sê-lô-mít là chị em của họ. Cũng có các người con khác là Ha-su-ba, Ô-hên, Bê-rê-ki-a, Ha-sa-đi-a, Đu-sáp-hê-sết, tất cả là 5 người. Các con của Hanania là Phelatia và Esai, cũng có các con của Rephaja, Aknan, Obadia, và Sekania. Con của Sekania là Semaja. Các con của Semaja là Hattuk, Đai Danh, Baria, Nearia, và Safat, tất cả là 6 người. Các con của Nearia là Elioenai, Esechia, và Arikam, tất cả là 3 người. Các con của Elioenai là Hodavia, Eliasib, Phelaja, Akub, Johanan, Delaja, và Anani, tất cả là 7 người. Các con của Juda là Phered, Hetron, Cadmi, Hurơ và Sobanh, Reaja, con trai Sobanh, sinh Jahat, Jahat sinh Ahumai và Lahat. Đó là các gia tộc của dân Soratit. Đây là những người sáng lập Etam, Zipreen, Zipma và Zipbat, em gái của họ là Haseleponi. Lại có Phenuen, người sáng lập Gedo, và Ese, người sáng lập Husa. Đó là con cháu của Hurơ, con trưởng nam của Ephrat, người sáng lập Bethlehem. Asurơ, người sáng lập Thekoa, lấy hai vợ là Helea và Naara. Naara sinh Ahusam, Hefe, Themeni, và Aekthari. Đó là các con của Naara. Các con của Helea là Seret, Zipseha, và Etnan. Cốt sinh Anuk, Hatsobeba, và gia tộc Ahahen, con Harum. Jabe được tôn trọng hơn anh em mình, mẹ ông đặt tên là Jabe, vì nói rằng, ta sinh nó trong sự đau đớn. Jabe, ê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng, ôi, xin Chúa ban phước rồi rào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ. Đức, Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin. Kê lúc anh em của Suha, sinh Mehia, tổ phụ của Eton. Eton sinh Bethrapha, Phasea, và Tehina, tổ tiên của dân thành Naek. Đó là những người sống trong thành Reka. Các con của Kena là Otniel và Seraja. Con trai của Otniel là Hathat. Meonothai sinh Opra, Seraja sinh Joab là người sáng lập Gecharasim vì dân ở đây đều là thợ thủ công. Các con của Caleb, cháu của Jephune, là Iru, Ela, và Naem, cùng những con trai của Ela và Kena. Các con của Jehalele là Sip, Sipha, Thiria, và Asaren. Các con của Esra là Jethe, Meret, Efe, và Zalon. Vợ của Meret sinh Miriam, Samai, và Zipbak, người sáng lập Ectemoa. Vợ khác của ông là người Juda sinh Zeret, người sáng lập Gedo, Hebe, người sáng lập Soko. bà Jecutien, người sáng lập Sanoa, đó là con cháu của Bithia, con gái của Pharaon mà Meret đã cưới. Các con của vợ Hodia, em gái Naham, là người sáng lập Kehila của người Gạc-mít, và Ectemoa của người Makathit. Các con của Simon là Amnon, Rina, Benhanan, và Tilon. Các con của Disi là Soed và Ben-Soed. Dòng dõi của Sela, một trong các con trai Juda, là Er, người sáng lập Leka, là Eda, người sáng lập Maresa, và các gia tộc của nhà Ecba là những thợ dệt vải gai. Jokim, dân Koseba, Joek, Sarab là người cai trị ở Moab, và Jasubi Lehem, đó là điều ghi chép từ xưa. Những người này là thợ gốm ở Netaim và Gedera, họ ở đó để làm việc cho vua. Các con của Simeon là Nemuel, Jamin, Jarib, Serek và Sauler. Con của Sauler là Salem, con của Salem là Mipsam, và con của Mipsam là Mikma. Con của Mikma là Hamuel, con của Hamuel là Saku, con của Saku là Simei. Simei có 16 con trai và 6 con gái, nhưng anh em của ông không có nhiều con, cả gia tộc của họ không đông bằng người Juda. Họ ở tại Beceba, Molada, Hasasuanh, Bila, Esem, Tolat, Betuen, Hokma, Siklak, Betmakabot, Hatsasusim, Betbire, và Saaraim. Đó là các thành của họ cho đến đời vua David. Họ cũng có 5 thị trấn là Etam, Aanh, Rimon, Token, và Asan, cùng các vùng phụ cận của 5 thị trấn này cho đến thành Baanh. Đó là chỗ ở và gia phả của họ. Mesobab, Jamlet, Josa, con của Amasia, Joen và Jehu, con của Josebia, cháu Seraza, Chắt Asien, Elioenai, Jacoba, Jesohaiza, Asaza, Adien, Jesimien, Benaza, Sisa, con của Sifi, cháu của Alon, chắt của Zedaza, chít của Simri, là con trai của Semaza. Những người được kể đích danh ở trên là các trưởng gia tộc. Tông tộc của họ đã gia tăng rất nhiều. Họ sang Gedo, đến bên phía đông của thung lũng, để tìm đồng cỏ cho bầy súc vật của mình. Ngoặc kép, họ tìm được đồng cỏ xanh tươi, đất đai rộng rãi, yên tĩnh và an toàn. Trước kia dòng dõi Cham sinh sống ở đó. Trong đời Ezechia, vua nước Juda, những người kể trên đã kéo đến đánh các trại quân của dòng dõi Cham và những người Maonit ở đó, tận diệt chúng, chiếm lấy đất và định cư thay vào đó cho đến ngày nay, vì tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ. Về sau, trong dòng dõi Simeon có 500 người tiến đến núi Seir, các người lãnh đạo họ là Phelatia, Nearia, Rephaza và Usien, đó là các con trai của Disi. Họ tiêu diệt những người Amalek còn sót lại, rồi ở đó cho đến ngày nay. Vì Ruben, con trưởng nam của Israel, làm ô uế giường của cha mình nên quyền con trưởng được trao cho các con của Joseph là con trai Israel. Vì vậy, ông không được ghi vào gia phả như là con trưởng nam. Dù Juda trội hơn anh em mình, và một nhà lãnh đạo sẽ từ nơi ông mà ra, nhưng quyền con trưởng vẫn thuộc về Joseph. Đây là các con của Ruben. Con đầu lòng của Israel, Henoc, Phalu, Hetron, và Cadmi. Con của Joen là Semaza, con của Semaza là Gót, con của Gót là Simei. Con của Simei là Mika, con của Mika là Reaza. Con của Reaza là Baanh. Con của Baanh là Beera, người bị Tiglat Phinis, vua nước Assyri, bắt lưu đày. Beera là thủ lĩnh của người Ruben. Anh em của Beera được chép vào gia phả theo gia tộc mình, đứng đầu là Zein, rồi đến Sachari. Bela, con của Asa, cháu Sema, chắt của Joen. Bela ở tại Aro cho đến Nebo và Baanh Meon. Về phía đông, ông chiếm đất từ lối vào hoang mạc đến tận sông Euphrat, vì trong xứ Galaad bầy súc vật của họ gia tăng rất nhiều. Trong thời vua Sauler, họ đánh nhau với dân Hagarit, chiến thắng chúng, và chiếm các lều trại chúng trong khắp vùng phía đông xứ Galaad. Con cháu của Gát ở đối diện họ trong xứ Basan, cho đến Sanca. Đứng đầu là Joen, thứ đến là Safam, rồi Janai và Safat ở Basan. Anh em theo gia tộc của họ có 7 người, Mikael, Mesulam, Seba, Zorai, Zakan, Sia và Ebe. Đó là con cháu của Abihai, Abihai con của Huri, Huri con của Zaroa, Zaroa con của Galaad. Galaad con của Mikael, Mikael con của Jesisai, Jesisai con của Zakdo, Zakdo con của Buser, Ahi con của Abdien, Abdien con của Guni, Ahi làm trưởng gia tộc. họ ở Galaad, Basan cùng các vùng phụ cận xứ ấy, và tất cả các đồng cỏ Saron cho đến ranh giới cuối cùng của nó. Những người này đã được ghi vào gia phả trong thời vua Jotham nước Juda, và trong thời vua Jeroboam nước Israel. Trong con cháu bộ tộc Ruben, Gad và nửa bộ tộc Manas, số người khỏe mạnh, có thể cầm khiên, cầm gươm, dương cung, và thạo việc chi. Đến đấu là 44.760 người sẵn sàng ra trận. Họ giao chiến với dân Hagarit, dân Zetur, dân Naphi, và dân Nodab. Trong khi giao chiến, họ kêu cầu Đức Chúa Trời, và vì họ có lòng tin cậy Ngài nên Ngài giúp đỡ họ, phó dân Hagarit và liên minh của chúng vào tay họ. Họ bắt các bầy súc vật của chúng gồm 50.000 lạc đà, 250.000 chiên, 2.000 lừa. Họ cũng bắt 100.000 tù binh. Có nhiều người ngã chết vì trận chiến này là do Đức Chúa Trời. Họ chiếm cứ đất dân ấy và ở đó cho đến khi bị bắt lưu đày. Con cháu của nửa bộ tộc Manas ở trong vùng đất từ Basan cho đến Baen Hetmon, Senia và núi Hetmon, dân số họ rất đông. Đây là các trưởng gia tộc trong dòng dõi họ Efe, Disi, Elien, Adrien, Jeremy, Hodavia và Zakdien. Họ là những dũng sĩ can trường và nổi danh. Nhưng họ phạm tội với Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, và bán mình cho các thần của những dân tộc trong xứ mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt trước mặt họ. Vì thế, Đức Chúa Trời của Israel đã giục lòng Phun, vua nước Assyri, và Tiglath-Pileser, cũng vua nước Assyri, đến bắt người của bộ tộc Ruben, Gad, và nửa bộ tộc Manas, đem họ đến Hala, Chabo, Hara, và miền gần sông Gosan, là nơi họ còn ở cho đến nay. Các con của Levi là Gerson, Kehat và Merari. Các con của Kehat là Amram, Zipseha, Hebron và Usien. Các con của Amram là Aaron, Môi và Miriam. Các con của Aaron là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Eleasa sinh Phinea, Phinea sinh Abisua. Abisua sinh Buki, Buki sinh Usi. Usi sinh Serahiza, Serahiza sinh Merazot. Merazot sinh Amaria, Amaria sinh Ahitub, Ahitub sinh Sadok, Sadok sinh Ahimaech, Ahimaech sinh Asaria, Asaria sinh Johanan, Johanan sinh Asaria, là người giữ chức tế lễ trong đền thờ mà vua Salomon đã xây dựng tại Jerusalem, Asaria sinh Amaria, Amaria sinh Ahitub, Ahitub sinh Sadok, Sadok sinh Salem, Salem sinh Hinkia, Hinkia sinh Asaria, Asaria sinh Setaza, Seraza sinh Jehosadak. Jehosadak bị bắt lưu đày khi Đức Giê-hô-va dùng tay Nebuchadnezzar bắt Juda và Jerusalem dẫn đi. Các con của Levi là Gerson, Kehat và Merari. Đây là tên của các con trai Gerson, Libni và Simei. Các con của Kehat là Amram, Zipseha, Hebron và Usien. Các con của Merari là Mekli và Musi. Đó là các gia tộc người Levi theo tổ phụ họ. Con của Gerson là Libni, con của Libni là Jahat, con của Jahat là Sima, con Sima là Joa, ngoặc kép, con của Joa là Ido, con của Ido là Sera, con của Sera là Jeachai, con của Kehat là Aminadab, con của Aminadab là Kora, con của Kora là Atsi, con của Atsi là Enkana, con của Enkana là Ebiasap, con của Ebiasap là Atsi. Con của Atsi là Tahat, con của Tahat là Urien, con của Urien là Usiza, con của Usiza là Sauler. Các con của Enkana là Amasai và Ahimot. Con của Ahimot là Enkana, Sophai và Nahat. Con của Nahat là Eliab, con của Eliab là Jeroham, con của Jeroham là Enkana. Các con của Samuel, con trưởng nam là Vaseni, con thứ hai là Abiza. Con của Merari là Mekli, con của Mekli là Libni, con của Libni là Simei, con của Simei là Usa, con của Usa là Simea, con của Simea là Hagiza, con của Hagiza là Asaiza. Vua David chỉ định người lo việc ca hát trong đền thờ Đức Giê-hô-va, sau khi hòm giao ước đã để yên tại đó. Hát, họ phục vụ việc ca hát trước đền tạm cho đến khi vua Salomon xây cất xong đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, họ cứ theo phiên thứ mình mà làm việc. Đây là những người phục vụ cùng với con cháu của họ, trong con cháu kê hát có Heman là ca sĩ, con của Joen, Joen con của Samuel, Samuel con của Enkana, Enkana con của Jeroham, Jeroham con của Elien, Elien con của Thoa. Thô A con của Su Phơ con của En Cana con của Mahat, Mahat con của Amasai, Amasai con của En Cana con của Joen, Joen con của Asaria, Asaria con của Sophoni, Sophoni con của Tahat, Tahat con của Atsi, Atsi con của Ebiasap, Ebiasap con của Kora, Kora con của Zipseha, Zipseha con của Kehat, Kehat con của Levi, Levi con của Israel. Em của Heman là Asap phục vụ bên phải ông. Asap là con của Berekia, Berekia con trai Simea, Simea con của Mikael, Mikael con của Baseza, Baseza con của Mankiza, Mankiza con của Etni, Etni con của Sera, Sera con của Adaza, Adaza con của Ethan, Ethan con của Sima, Sima con của Simei, Simei con của Zahat, Zahat con của Getson, Getson con của Levi, ngoặc kép. Các con cháu của Merari, anh em của họ, đều phục vụ bên trái, đó là Ethan con của Kisi, Kisi con của Abdi, Abdi con của Maluk, Maluk con của Hasabia, Hasabia con của Amasia, Amasia con của Hinkia, Hinkia con của Amsi, Amsi con của Bani, Bani con của Seme, Seme con của Mekli, Mekli con của Musi, Musi con của Merari, Merari con của Levi. Các anh em của họ là những người Lê-vi khác đều được chỉ định làm mọi việc trong đền tạm của Đức Chúa Trời. A-rôn và các con trai ông đều dâng tế lễ hoặc trên bàn TH, ở về tế lễ thiêu hoặc trên bàn thờ sông Hương, làm mọi việc ở nơi chí thánh, và làm lễ chuộc tội cho Israel, theo như mọi điều môi, đầy tớ Đức Chúa Trời, đã truyền dạy. Đây là dòng dõi của A-rôn, Eleasa con của A-rôn, Phinea con của Eleasa, Abisua con của Phinea. Buki con của Abisua, Usi con của Buki, Serahiza con của Usi, Merazot con của Serahiza, Amaria con của Merazot, Ahitub con của Amaria, Sadok con của Ahitub, Ahimaech con của Sadok. Đây là nơi ở của con cháu A-rôn, tùy theo nơi đóng trại trong địa phận của họ. Gia tộc Kehat bắt thăm trước nhất, họ nhận được thành Hebron thuộc đất Juda và các đồng cỏ chung quanh. Nhưng đồng ruộng và làng mạc chung quanh thành thì được cấp cho Caleb, con trai Jephune, ngoặc kép, con cháu A-rôn được cấp cho những thành ẩn náu là Hebron, Libna, và các đồng cỏ chung quanh, Zatia, Ectemoa, và các đồng cỏ chung quanh, Hilen, và các đồng cỏ chung quanh, Debia, và các đồng cỏ chung quanh, Asan, và các đồng cỏ chung quanh, Bethsemet, và các đồng cỏ chung quanh. Từ bộ tộc Benjamin, họ được cấp Geba, và các đồng cỏ chung quanh, Alemet, và các đồng cỏ chung quanh, Anatot, và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả các thành họ nhận được là 13 thành tùy theo gia tộc họ. Số còn lại của con cháu Kehat bắt thăm và được 10 thành trong nửa bộ tộc Manas. Con cháu Getson, theo từng gia tộc, nhận được 13 thành trong các bộ tộc Issachar, As, Nephtali, và Manas trong đất Basan. Con cháu Merari, theo từng gia tộc, bắt thăm và được 12 thành trong các bộ tộc Ruben, Gad và Sabulon, dân Israel cấp cho người Lê-vi các thành ấy và các đồng cỏ chung quanh. Họ bắt thăm mà cấp cho người Lê-vi các thành từ trong địa phận các bộ tộc Juda, Simeon, và Benjamin đã kể ở trên. Một số gia tộc thuộc họ Kehat đã nhận được các thành từ trong bộ tộc Ephraim. Họ được những thành ẩn náu là Sichem và các đồng cỏ trong vùng đồi núi Ephraim, Gê-xê và các đồng cỏ chung quanh, Dốc-mê-em và các đồng cỏ, Bết-hô-rôn và các đồng cỏ chung quanh, A-gia-lôn và các đồng cỏ chung quanh, Gát-ri-môn và các đồng cỏ chung quanh, và từ trong nửa bộ tộc Manas, họ nhận được An và các đồng cỏ chung quanh, Bi-lê-em và các đồng cỏ chung quanh. Người ta cấp các thành ấy cho những người còn sót lại của gia tộc Kehat. Từ trong các gia tộc của nửa bộ tộc Manas, con cháu Getson nhận được Golan ở đất Basan và các đồng cỏ chung quanh, Ách-ta-rốt và các đồng cỏ chung quanh. Từ bộ tộc Issachar, họ nhận được Kede và các đồng cỏ chung quanh, Đáp-bê-rát và các đồng cỏ chung quanh, Ramot và các đồng cỏ chung quanh, Anem và các đồng cỏ chung quanh. Từ bộ tộc As, họ nhận được Ma-xanh và các đồng cỏ chung quanh, Abdon và các đồng cỏ chung quanh, Huko và các đồng cỏ chung quanh, Rehob và các đồng cỏ chung quanh. Từ bộ tộc Nephtali, họ nhận được Kede trong Galilee và các đồng cỏ chung quanh, Hamon và các đồng cỏ chung quanh, Kiriataim và các đồng cỏ chung quanh. Từ bộ tộc Sabulon, số còn lại của con cháu Merari nhận được Rimono và các đồng cỏ chung quanh, Thabo và các đồng cỏ chung quanh. từ bộ tộc Ruben ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, đối diện Jericho. Họ nhận được bết trong hoang mạc và các đồng cỏ chung quanh, Gaza và các đồng cỏ chung quanh, Kedemot và các đồng cỏ chung quanh, Mephat và các đồng cỏ chung quanh. Từ bộ tộc Gad, họ nhận được Ramoth ở đất Galaad và các đồng cỏ chung quanh, Mahanaim và các đồng cỏ chung quanh, Hetbon và các đồng cỏ chung quanh, Jaese và các đồng cỏ chung quanh. Các con của Issachar là Thola, Phuba, Jasub và Simron, tất cả là 4 người. Các con của Thola là Uzi, Rephaja, Jeriel, Zachmai, Zipsam và Samuel. Họ đều là trưởng gia tộc của dòng họ Thola và là những chiến sĩ dũng cảm trong gia phả của họ. Trong thời vua David, tổng số con cháu họ là 22.600 người. Con của Uzi là Zipragia. Các con của Zipragia là Mikael, Obadiah, Joel và Disiza, cả 5 cha con đều là trưởng gia tộc. Theo gia phả, họ có tất cả 36.000 quân sẵn sàng ra trận, vì họ có nhiều vợ, đông con. Anh em của họ trong tất cả các gia tộc thuộc bộ tộc Issachar là những chiến sĩ dũng cảm, có 87.000 quân. Các con của Benjamin là Bela, Beke và Jediael, tất cả là 3 người. Các con của Bela là Esbon, Uzi, Uzien, Jerimoth và Iri, tất cả là 5 người, đều là trưởng gia tộc và là dũng sĩ. Theo gia phả, tổng số con cháu họ được 22.034 người. Các con của Beke là Semira, Joach, Elias, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abiza, Anatot và Alemet. Tất cả những người này đều là con của Beke. Họ đều là trưởng gia tộc và là dũng sĩ. Theo gia phả, tổng số con cháu họ được 20.200 người. Con của Jediael là Binhan, các con của Binhan là Jeuk, Benjamin, Ehud, Kenana, Sethan, Taresi và Ahisaha. Tất cả những người này là con cháu của Jediael, họ đều là trưởng gia tộc và dũng sĩ. Tổng số con cháu của họ sẵn sàng ứng chiến là 17.200 người. Ngoài ra còn có Subim và Hobim là con của Ir, Husim là con của Ahe. Các con của Neptali là Jasien, Guni, Jese và Salem, họ đều là cháu của bà Bila. Con của Manas là Ekrien, do vợ lẽ người Aram sinh ra, bà cũng sinh Maki, là cha của Galaad. Maki cưới vợ cho Hobim và Subim. Em gái của Maki là Maaka. Tên của người con thứ là Selophat. Selophat chỉ sinh được con gái. Maaka, vợ của Maki, sinh được một đứa con trai, đặt tên là Feret. Tên của người em là Seret. Seret sinh Ulam và Rakem. Con của Ulam là Bedan. Đó là con cháu của Galaad, con của Maki, cháu của Manas. Em gái của Galaad là Hamoleket sinh Isot, Abiese và Makla. Các con của Semida là Ahian, Sekem, Lichi và Aniam. Con của Ephraim là Sutela, con của Sutela là Bere, con của Bere là Tahat, con của Tahat là Eleada, con của Eleada là Tahat. Con của Tahat là Sabat, con của Sabat là Sutela, Ese và Eleat. Họ bị người địa phương ở đất Gát giết chết vì họ xuống Gát cướp bầy súc vật của chúng. Ephraim, cha của họ, để tang lâu ngày, và anh em ông đều đến an ủi ông. Sau đó, ông ăn ở với vợ. Bà mang thai và sinh được một đứa trai, đặt tên là Beria, vì gia đình ông lúc ấy gặp điều bất hạnh. Con gái ông là Seera, người đã xây thành Bết Horon thượng, Bết Horon hạ, và thành Usen Seera. Ông còn có một người con nữa là Repha, Repha sinh Recep và Tela, Tela sinh Tahan. Tahan sinh Laedan, Laedan sinh Ammiut, Ammiut sinh Elisama, Elisama sinh Nun, và Nun sinh Josue. Sản nghiệp và nơi ở của họ là Bê-tên và các vùng phụ cận, về phía đông là Na-aran, và về phía tây là Gê-xe và các vùng phụ cận, cũng có Si-khâm và các vùng phụ cận, cho đến A-za và các vùng phụ cận. Dọc theo biên giới bộ tộc Manas có Bết-xê-ân và các vùng phụ cận, Tanak và các vùng phụ cận, Megiddo và các vùng phụ cận, Đô-ơ và các vùng phụ cận. Con cháu Joseph, con trai Israel, cư ngụ tại những nơi ấy. Các con của As là Dimna, Zikba, Zikvi, Beria và Sera là em gái của họ. Các con của Beria là Hebe và Manh-ki-ên. Manh-ki-ên là người sáng lập Biết-sa-vít. Hebe sinh Giáp-phơ-lết, Sê-mê, Hô-tham, và Su-a là em gái của họ. Các con của Giáp-phơ-lết là Pha-sắc, Bi-manh, và A-vát. Đó là những con trai của Giáp-phơ-lết. Các con của Sê-mê là A-hi, Rô-hê-ga, Hu-ba, và A-ram. Các con của Hê-lem, em Sê-mê, là Sô-pha, Đim-na, Sê-lết, và A-manh. các con của Sofa là Sua, Hạt Nefe, Suanh, Beri, Dimra, Bet, Hốt, Sama, Singsa, Zipran và Beera. Các con của Zethe là Zephune, Fitba và Ara. Các con của Ula là Ara, Hanien và Risia. Tất cả những người này đều là con cháu của As, làm trưởng gia tộc, vốn là những chiến sĩ dũng cảm được tuyển chọn đứng đầu các quan tướng. Theo gia phả, tổng số người sẵn sàng chiến đấu là 26.000 người. Benjamin sinh con đầu lòng là Bela, con thứ nhì là Ekben, con thứ ba là Akra, con thứ tư là Noha và con thứ năm là Rafa. Các con của Bela là Adda, Gera, Abiut, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan và Huram. Các con của Ehud đều là trưởng gia tộc của dân sống ở Geba và bắt dân ấy đày sang ở đất Manahat. Các con của Ehud đó là Naaman, Ahija và Gera, chính Gera, cha của Usa và Ahiut, là người bắt dân Geba sang ở đất Manahat. Saharaim sinh các con trong xứ Moab sau khi bỏ hai người vợ là Husim và Bara. Ông cưới bà Hode và sinh được Jobab, Sibia, Mesa, Mancam, Zeus, Sokia và Mitma. Những người con này của ông đều làm trưởng gia tộc. Bà Husim cũng sinh cho ông Abitub và Enbaeng. Các con của Enbaeng là Ebe, Misem, Semet. Ông này xây thành Ono và Lot cùng các làng chung quanh. Beria và Sema, hai người này làm trưởng gia tộc của dân Azalon và đã đuổi dân thành Gat. Các con của Beria là Ahio, Sasak, Jeremoth, Sebadia, Arad, Ede, Mikael, Zipha và Zoha. Các con của Enpaeng là Sebadia, Mesulam, Hiki, Hebe, Zipmerai, Ziplia và Zobab. Các con của Sime là Jakim, Sipri, Sabdi, Elienai, Siletai, Elien, Adaza, Beraza và Simat. Các con của Sasak là Zippan, Ebe, Elien, Abdon, Sipri, Hanan, Hanania, Elam, Antotiza, Gipdeza và Fenuen. Các con của Zeroham là Samserai, Seharia, Atalia, Zaresia, Eliza và Sipri. Những người này làm trưởng gia tộc, đứng đầu trong dòng dõi họ và ở tại thành Jerusalem. Jen, người sáng lập thành Gabaon, ở tại Gabaon, có vợ tên là Maaka. Con trưởng nam của ông là Abdon. Ngoài ra, ông còn sinh Surer, Kikbaeng, Nadab, Gedo, Ahio và Seke. Miklo sinh Simea, họ cùng sinh sống với anh em mình tại Jerusalem. Nerer sinh Kik, Kik sinh Sauler, Sauler sinh Jonathan, Mankisua, Abinadab và Ekbaeng. Con của Jonathan là Meribaeng, Meribaeng sinh Mika. Các con của Mika là Phithon, Melek, Tarea và Acha. Acha sinh Jehoada, Jehoada sinh Alemet, Ekmavet và Simri, Simri sinh Motsa. Motsa sinh Binea, con của Binea là Rafa, Rafa sinh Eleasa, Eleasa sinh Asen. Asen có 6 con trai tên là Arikam, Bukru, Ismael, Searia, Obadia và Hanan. Tất cả những người này đều là con trai của Asen. Con trưởng nam của Eset, em của Asen, là Ulam, con thứ nhì là Zeus và con thứ ba là Eliphelet. Ngoặc kép, các con của Ulam đều là những chiến sĩ can đảm, có tài bắn cung. Họ có con cháu rất đông, tổng số là 150 người. Tất cả những người này đều là con cháu của Benjamin. Như thế, tất cả người Israel đều được liệt kê vào gia phả và đã được ghi chép trong sách của các vua Israel. Dân Juda bị bắt đày sang Babylon vì tội bất trung của họ. Những người đầu tiên trở về tái định cư trong các sản nghiệp, trong các thành của họ là người Israel, các thầy tế lễ, người Levi và những người phục vụ trong đền thờ. Những người thuộc các bộ tộc Juda, Benjamin, Ephraim và Manas cư ngụ tại Jerusalem gồm có: về dòng tộc Phê-rết, con của Juda, có U-thai, con của Ami-út, Ami-út con của Omri, Omri con của Imri, và Imri con của Bani. Về người Siloni có Asaiza, con trưởng nam, và các con của ông. Về dòng tộc Sê-rét có Jeuen và anh em ông, tất cả 690 người. Về dòng tộc Benjamin có Salu, con của Mesulam, Mesulam con của Hodavia, Hodavia con của Asenua. Cũng có Gipneza, con Zeroham, Ela con của Usi, Usi là con của Mikri, và Mesulam, con của Sephatia, Sephatia con của Reuen, Reuen con của Gipneza. Anh em của họ kể theo phả hệ được 956 người. Tất cả những người này đều làm trưởng các gia tộc của họ. Về các thầy tế lễ có Zedaja, Jehozarib, Jakin và Asaria, con của Hinkia, Hinkia con của Mesulam, Mesulam con của Sadok, Sadok con của Merazot, Merazot con của Ahitub, là người quản lý đền thờ của Đức Chúa Trời. Cũng có Adaja, con của Jeroham, Jeroham con của Phasua, Phasua con của Manh-ki-gia, Manh-ki-gia con của Ma-e-sai, Ma-e-sai con của Adien, Adien con của Gia-se-ra, Gia-se-ra con của Mesulam, Mesulam con của Mesilemit, Mesilemit con của Ime. Anh em của họ, tất cả là 1.760 người, đều làm trưởng gia tộc, có khả năng phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Trong số những người Lê-vi có Semaja, con của Ha-súp, cháu của Arikam, chắt của Ha-sa-bi-a, tất cả đều thuộc về dòng Merari. Cũng có Bác-ba-cát, Hê-re, Gala, Ma-tha-ni-a, đều là con của Mi-ca, cháu của Siếp-ri, chắt của A-sáp, Ô-ba-đi-a, con của Semaja, cháu của Gala, chắt của Dê-đu-thun, Bê-rê-ki-a, con của A-sa, cháu của En-ca-na, là người ở trong các làng của người Netophatit. Những người canh cửa gồm có Salâm, A-cúp, canh môn, A-hi-man và anh em của họ. Salâm là người đứng đầu. Cho đến bây giờ họ canh cửa phía đông của vua. Còn trước kia, tổ tiên họ đều giữ cửa trại người Lê-vi. Salâm con của Cô-rê, cháu của E-bi-a-sáp, chắt của Cô-ra và anh em cùng họ hàng của ông thuộc dòng Cô-ra, Lo-vê, ức phục dịch và canh giữ các cửa lều tạm. Cũng như trước kia, tổ phụ họ chịu trách nhiệm canh giữ cửa trại của Đức Giê-hô-va. Xưa kia Phinea, con của Eleasa, đã từng là quản đốc của họ, và Đức Giê-hô-va ở với ông. Sachari, con của Meselemia, là người giữ cửa lều hội kiến. Tổng số những người được lựa chọn để canh cửa là 212 người. Họ được ghi vào gia phả theo làng xóm của họ. Vua David và nhà tiên kiến Samuel đã tín nhiệm giao cho họ trách nhiệm này. Như thế, họ và con cháu họ đều có nhiệm vụ canh giữ các cửa của nhà Đức Giê-hô-va, tức là đền tạm. Những người canh cửa giữ ở bốn phía, đông, tây, nam, bắc, các anh em của họ ở trong các làng, theo phiên thứ, phải đến giúp họ một tuần. Bốn người Lê-vi, đứng đầu những người canh cửa, còn có trách nhiệm coi sóc các phòng và kho tàng trong nhà của Đức Chúa Trời. Ban đêm, họ ở chung quanh nhà của Đức Chúa Trời, vì họ có trách nhiệm canh giữ, mỗi buổi sáng, họ phải mở cửa. Trong số họ, có M. Một số người được chỉ định trông coi các vật dụng trong đền thờ, họ phải đếm những vật dụng này lúc đem ra, cũng như lúc đem vào. Lại cũng có người được chỉ định coi sóc đồ đạc và các vật dụng trong nơi thánh, cùng với tinh bột, rượu, dầu, trầm hương, và hương liệu. Trong số các con của những thầy tế lễ có người pha chế các hương liệu. Còn Matithia, người Lê-vi, con trưởng nam của Sa-lâm, thuộc về dòng Cô-ra, lo việc nướng bánh tế lễ. Trong số anh em của họ thuộc dòng Kê-hát, có người được chỉ định lo việc làm bánh cung hiến, chuẩn bị sẵn cho mỗi ngày Sa-bát. Đây là những người có nhiệm vụ ca hát. Họ đều là trưởng gia tộc người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng ốc và được miễn các công việc khác vì họ phục vụ ngày đêm. Theo gia phả, những người ấy đều làm trưởng gia tộc của người Lê-vi và ở tại thành Jerusalem. Giê-i-ên, người sáng lập thành Ga-ba-ôn, ở tại Ga-ba-ôn, có vợ tên là Ma-a-ca. Con trưởng nam của ông là Abdon, thứ đến là Surơ, Kích Ba Anh, Nerơ, Nadab, Gedo, Ahio, Sachari, và Miklo. Miklo sinh Simeem, họ cùng với anh em mình sống gần anh em họ hàng tại thành Jerusalem. Nerơ sinh Kích, Kích sinh Saulơ, Saulơ sinh Jonathan, Manh Kisua, Abinadab, và Ếch Ba Anh. Con của Jonathan là Meri Ba Anh, Meri Ba Anh sinh Mika. Các con của Mika là Phi-thôn, Melech, Tarea, và Acha. Acha sinh Ja-era, Ja-era sinh Alemet, Ách-ma-vết và Simri, Simri sinh Một-sa. Một-sa sinh Binea, con của Binea là Re-pha-gia, Re-pha-gia sinh Eleasa, và Eleasa sinh Asen. Asen có 6 người con trai tên là Arikam, Bukru, Ismael, Searia, Obadia, và Hanan, đó là các con của Asen. Lúc bấy giờ, người Philistin giao chiến với Israel. Người Israel bỏ chạy trước mặt người Philistin. Họ ngã chết trên núi Gilboa. Người Philistin bám sát vua Saulơ và các con. Chúng giết các con trai của Saulơ là Jonathan, Abinadab và Manh-ki-sua. Trận chiến trở nên ác liệt đối với Saulơ. Khi nhận ra Saulơ, lính cầm cung bắn vua bị trọng thương. Sau lỡ bảo người mang khí giới mình rằng, hãy tuốt gươm ngươi và đâm chết ta đi kẻo bọn chẳng chịu cắt bì kia đến lăng nhục ta. Nhưng người mang khí giới của vua không dám làm vì quá sợ hãi. Vì vậy, Sau Lơ lấy gươm ra rồi ngã sấp vào mũi gươm. Khi người mang khí giới thấy Sau Lơ đã chết thì cũng lấy gươm rồi ngã sấp vào mũi gươm mà chết. Thế là vua Sau Lơ cùng ba con trai và tất cả người nhà của vua đều chết. Khi người Israel ở dưới thung lũng thấy quân mình thua chạy và Sau Lơ cùng các con đã chết thì bỏ thành chạy trốn. Người Philistine đến chiếm và ở trong các thành ấy. Ngày hôm sau, khi người Philistine đến vơ vét đồ đạc của những kẻ tử trận thì thấy Sau Lơ và các con ngã chết trên núi Gilboa. Chúng lột hết đồ đạc của Sau Lơ, chém đầu và lấy vũ khí của vua, rồi sai người đi khắp đất Philistine, để báo tin mừng cho các thần tượng và dân chúng. Chúng để vũ khí của Sau Lơ trong miếu các thần của chúng, còn đầu vua thì treo trong đền Dagon. Khi dân ở Jabe Galaad nghe mọi điều người Philistine đã đối xử với Sau Lơ, thì tất cả các dũng sĩ đều lên đường, lấy xác vua Sau Lơ và các con đem về Jabe. Họ chôn các xác ấy dưới cây thông tại Jabe, rồi kiêng ăn 7 ngày. Như thế, vua Sau Lơ đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vì thế, Ngài khiến vua phải chết và chuyển giao vương quyền cho David, con của Giơ-sê. Lúc ấy, toàn thể Israel cùng nhau đến với David tại Hebron mà nói rằng, kìa, chúng tôi vốn là cốt nhục của ông. Trước kia, ngay khi Sau-lơ còn làm vua, chính ông đã dẫn Israel vào ra, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán với ông rằng, ngươi sẽ chăn dắt dân ta là Israel, làm lãnh tụ của họ. Vậy, tất cả các trưởng lão Israel đều đến cùng vua ở Hebron. David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi họ sức dầu tôn David làm vua trên Israel, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Samuel. David và toàn thể Israel kéo đến thành Jerusalem, lúc ấy gọi là Jebu. Dân bản địa là người Jebusit đang ở đó. Dân cư Jebu nói với David, ông không thể vào đây được đâu. Nhưng David đã chiếm được đồn lũy Sion, tức là thành David. David nói, người đầu tiên đánh giết dân Jebusit sẽ được làm chỉ huy trưởng và làm thủ lĩnh. Joab, con của Seruja, đi lên đánh trước nhất nên được làm chỉ huy trưởng. David đóng trong đồn lũy ấy nên nơi đó được gọi là thành David. Vua cho xây tường thành bao quanh, từ Milo cho đến khắp chung quanh, phần còn lại của thành thì Joab sửa sang. Thế lực của David ngày càng gia tăng, vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng vua. Đây là những người chỉ huy các dũng sĩ của David, họ đã giúp vua chiếm được vương quốc, và đã cùng với toàn dân Israel lập David lên làm vua, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán về Israel. Dưới đây là danh sách các dũng sĩ của David, Jasobeam, con của Hakmoni, đứng đầu, bộ ba, chính ông là người đã vung giáo giết 300 người cùng một lúc. Sau ông có Eleasa, con của Dodo, ở Ahohi, là một trong ba dũng sĩ. Ông này ở với David tại Phadamim, lúc quân Philistine tập hợp tại đó để giao chiến. Khi ấy, cánh đồng đầy lúa mạch và quy, quân lính Israel đều bỏ chạy trước quân Philistine. Nhưng họ đứng giữa cánh đồng chống cự và đánh giết quân Philistine. Đức Giê-hô-va giúp họ đại thắng. Trong nhóm 30, có 3 người đi xuống hang đá Adulam, đến cùng David trong lúc quân Philistine đang đóng trại tại thung lũng Rephaim. Lúc ấy, David ở trong đồn lũy và quân đồn trú của người Philistine thì ở Bethlehem. David ước ao và nói, ước gì có ai cho ta uống nước giếng bên cổng thành Bethlehem. Ba người này băng ngang qua trại quân Philistine, múc nước giếng bên cổng thành Bethlehem, đem về cho David. David không chịu uống mà đổ nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va, và nói, xin Đức Chúa Trời giữ tôi để tôi không làm điều này. Tôi sẽ uống máu của những người này sao? Vì họ đã liều mạng sống mình để đem nước này về. Vì thế, vua không chịu uống, đó là việc ba dũng sĩ này đã làm. Abisai, em của Joab, đứng đầu trong ba dũng sĩ, ông đã vung giáo giết chết 300 người, nên nổi danh trong số ba người ấy. Trong số ba dũng sĩ ấy, ông nổi danh hơn và được làm chỉ huy trưởng của họ, nhưng không bằng, bộ ba kia. Benaja, con của Jehozada ở Cáp-xê-ên, là một người dũng cảm đã lập được nhiều kỳ công. Chính ông đã giết 2 dũng sĩ người Moab. Ông cũng đã đi xuống và đánh chết một con sư tử ở dưới hố vào một ngày có tuyết rơi. Chính ông đã đánh giết một người Ai Cập cao gần 2 mét rưỡi. Người Ai Cập này cầm trong tay một cây giáo lớn bằng cây trục cửi của thợ dệt, còn Benaja xuống đón hắn với một cây gậy. Ông giật cây giáo khỏi tay người Ai Cập, rồi dùng cây giáo của hắn mà giết hắn. Đó là những việc Benaja, con của Jehozada, đã làm. Ông được nổi tiếng so với ba dũng sĩ. Trong số 30 dũng sĩ, Benaja được tôn trọng hơn hết, nhưng ông không ở trong số ba người kia. David đặt ông chỉ huy các cận vệ của vua. Sau đây là các dũng sĩ khác của quân đội: Asaen, em của Joab, Elkanan, con của Dodo ở Bethlehem, Samot, người Haron, Helet, người Phalon, Ira, con của Iket ở Thekoa, Abiese ở Anatot, Sibekai ở Husa, Eli ở Ahohi, Maharai ở Netopha, Helet, con của Baana ở Netopha, Itai, con của Ribai ở Gibea, là thành của con cháu Benjamin, Benaja ở Phirathon, Hurai ở suối Gaek, Abien ở Araba, Achmavet ở Bahurim, Eliakba ở Saengbon, Benyohasem ở Gison, Jonathan, con của Sage ở Hara, Ahiam, con của Saka ở Hara, Elipha, con của Ure, Hefe ở Mekera, Ahiza ở Phalon, Hetro ở Cadmen, Naarai, con của Ebai, Joen em của Nathan, Mibeha, con của Hagori, Selek là người Amon, Naharai ở Beeroth là người mang khí giới của Joab, con của Seruza, Ira ở Zethe, Gareb cũng ở Zethe, Uri người Hetit, Sabat, con của Aklai, Adina, con của Sisa, người Ruben, một nhà lãnh đạo của người Ruben, chỉ huy 30 người, Hanan, con của Maaka, Josaphat ở Methan, Usia ở Ektarot, Sama và Zehien, con của Hotam ở Aro, Zediaen, con của Simri, và em là Joha, người Thisit, Elien ở Mahavim, Zeribai và Josavia, con của Enaem, Zitma là người Moab, Elien, Obed, và Jaasien, là người Metsoba. Đây là những người đã đến với David tại Siklag trong lúc ông phải tránh mặt Saul, con của Kích. Họ thuộc trong số những dũng sĩ đã giúp David trong cuộc chiến. Họ đều có tài sử dụng cung, có thể bắn tên hay dùng ná ném đá bằng tay trái cũng giỏi như tay phải. Trong số họ hàng của Saul thuộc bộ tộc Benjamin, đứng đầu là Ahiese, rồi đến Joek, con của Sema ở Gibea, Jesien và Phelet, con của Ekmavet, Beraka, Jehu ở Anatot. Zitmaiza ở Gabaon là một trong 30 dũng sĩ và là chỉ huy trưởng của họ, Jeremy, Jahasien, Zobanan, Josabat ở Gedera, Elusai, Jerimot, Bealia, Semaria, Sephatia ở Harob, Enkana, Disiza, Asaren, Joese, và Jasobem, người Kora, Joela và Sebadia, con của Jeroham ở Gedo. Trong bộ tộc Gad có những người đến gặp David tại đồn lũy trong hoang mạc. Họ là những người dũng cảm, thiện chiến, sử dụng thành thạo khiên và giáo. Diện mạo họ như sư tử, họ nhanh nhẹn như hoàng dương trên núi. Đứng đầu là Ese, thứ nhì là Obadia, thứ ba là Eliab, thứ tư là Mikmana, thứ năm là Jeremy, thứ sáu là Atai, thứ bảy là Elien, thứ tám là Johanan, thứ chín là Ensabat, thứ mười là Jeremy, thứ mười một là Makbanai. Họ đều là con cháu của Gad và làm chỉ huy trưởng quân đội, cấp thấp nhất chỉ huy 100 quân, cấp cao nhất chỉ huy 1.000 quân. Đây là những người đã vượt sông Giô-đanh vào tháng giêng, lúc nước ngập hai bên bờ, họ đuổi tất cả các dân trong thung lũng về phía đông và phía tây. Một số người Benjamin và Juda cũng đến gặp David tại đồn lũy. David ra đón họ và nói rằng, nếu anh em đến với tôi trong tinh thần hòa hiếu để giúp tôi thì tôi sẵn sàng hiệp một lòng với anh em. Nhưng nếu anh em âm mưu lừa dối tôi để nộp tôi cho kẻ thù, dù tay tôi không làm điều ác nào, thì nguyện Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta chứng giám và trừng phạt anh em. Lúc ấy, Thánh Linh bao phủ Amasai, người đứng đầu nhóm 30 người ấy, khiến ông nói, thưa David, chúng tôi thuộc về ông, thưa con trai của Giơ-sê, chúng tôi đứng về phía ông. Nguyện ông được bình an, nguyện những người giúp ông cũng được bình an, vì Đức Chúa Trời giúp đỡ ông. Vậy David kết nạp họ và cho họ chỉ huy quân đội. Cũng có một số người Manas đến theo. David lúc ông cùng quân Philistine đi đánh Saul, nhưng thật ra họ không tiếp tay quân Philistine, vì các lãnh chúa Philistine đã cho David về, sau khi bàn với nhau rằng, coi chừng hắn sẽ lấy đầu chúng ta rồi quay về với Saul. chủ hắn. Khi David trở về Siklag, những người Manas đến theo ông gồm có Adna, Josabat, Jediael, Mikael, Josabat, Elihu và Silethai, đều là chỉ huy trưởng nghìn quân Manas. Những người này đã giúp David đối đầu với quân cướp bóc vì họ đều là những chiến sĩ dũng cảm và là những người chỉ huy quân đội. Ngày nào cũng có người đến theo và giúp David cho đến khi ông có một quân đội lớn mạnh như đạo quân của Đức Chúa Trời. Đây là số các đơn vị quân chiến đấu đã đến với David tại Hebron để chuyển giao vương quốc của Saul cho David đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Về con cháu Giu-đa, có 6.800 người cầm khiên và giáo, sẵn sàng chiến đấu. Trong con cháu Simeon, có 7.100 chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng ra trận. Trong con cháu Lê-vi, có 4.600. Giê-hô-da-đa lãnh đạo nhà A-rôn với 3.700 người. Sa-đốc, một dũng sĩ trẻ, và 22 người khác trong gia tộc ông đều là người chỉ huy. Trong số con cháu Benjamin, họ hàng của Saul, có 3.000 người, vì cho đến lúc ấy, phần lớn trong số họ vẫn giữ lòng trung thành với nhà Saul. Trong con cháu Ephraim, có 20.800 người, đều là những dũng sĩ, có danh tiếng trong gia tộc mình. Trong nửa bộ tộc Manas, có 18.000 người, được chỉ định đích danh đến tôn David làm vua. Trong con cháu Issachar, có 200 nhà lãnh đạo am hiểu thời cơ và biết điều gì dân Israel phải làm. Tất cả anh em họ hàng đặt dưới sự lãnh đạo của họ. Trong bộ tộc Sabulon, có 50.000 người sẵn sàng ra trận, được trang bị mọi thứ vũ khí để chiến đấu, họ có đội ngũ chỉnh tề và một lòng một dạ với David. Trong bộ tộc Nephtali, có 1.000 chỉ huy trưởng với 37.000 người cầm khiên và giáo. Trong bộ tộc Dan, có 28.600 người được trang bị sẵn sàng để ra trận. Trong bộ tộc As, có 40.000 người sẵn sàng ra trận. Trong bộ tộc Ruben, Gad, và nửa bộ tộc Manas ở bên kia sông Giô-đanh, có 120.000 người được trang bị mọi thứ vũ khí để chiến đấu. Tất cả những người này đều là quân thiện chiến. Họ kéo đến Hebron theo đội ngũ. Một lòng tôn David lên làm vua trên toàn cõi Israel. Tất cả phần còn lại của Israel cũng một lòng một dạ muốn tôn David lên làm vua. Họ ở lại đó với vua David 3 ngày và ăn uống. Vì anh em của họ đã cung cấp thực phẩm cho họ. Từ những miền lân cận cho đến đất Issachar, Sabulon và Nephtali, mọi người đều đem lương thực đến. Họ dùng lừa, lạc đà, la và bò để chở bánh mì, bột miến, bánh trái vả, bánh nho khô, rượu, dầu và rất nhiều bò và chiên. Niềm vui lan khắp Israel. David hội ý với các cấp chỉ huy đơn vị nghìn quân và trăm quân, cùng tất cả các nhà lãnh đạo. David nói với toàn thể hội chúng Israel, nếu các ngươi thấy điều này là tốt và đến từ Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta thì ta sẽ sai người đến với anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Israel. Cùng với các thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành có đồng cỏ chung quanh, để mời họ họp lại với chúng ta. Rồi chúng ta sẽ rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về với chúng ta, vì trong thời Saul, chúng ta đã không đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Toàn thể hội chúng tán thành làm như thế, vì mọi người đều thấy điều đó là phải. David tập hợp toàn dân Israel lại, từ Siho ở Ai Cập đến lối vào Hamat, để rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ Kiriat Jearim về. David và toàn thể Israel cùng đi lên Baala, tức là Kiriat Jearim thuộc Juda, để rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về, là hòm mang danh Đức Giê-hô-va, đấng ngự giữa các cherubim. Từ nhà Abinadab, họ chở hòm giao ước của Đức Chúa Trời trên một cỗ xe mới, có Usa và Ahio dẫn xe. David và toàn thể Israel hết sức vui mừng, nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời trong tiếng hát, tiếng đàn hạc, đàn lia, tiếng trống, chập choã và kèn. Khi họ đến sân đập lúa của Kidon, Usa đưa tay ra nắm giữ hòm giao ước vì bò bị trượt chân. Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng Usa và đánh phạt ông, vì ông đã đưa tay chạm đến hòm giao ước. Vì vậy, ông chết ngay tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. David buồn giận vì Đức Giê-hô-va đã trừng phạt Usa, vua gọi nơi ấy là Peret Usa cho đến ngày nay. Hôm ấy, David sợ hãi Đức Chúa Trời và nói, làm sao ta dám rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào nhà ta? Thế là, David không rước hòm giao ước về nhà mình trong thành David, nhưng cho đưa vào nhà Obed-Edom, người Gát. Hòm ra, o ước của Đức Chúa Trời ở lại trong nhà Obed-Edom và gia đình ông trong 3 tháng, Đức Giê-hô-va ban phước cho gia đình Obed-Edom và mọi vật thuộc về ông. Hiram, vua Ti-ơ, sai sứ giả đem thợ nề, thợ mộc, cùng với nhiều gỗ bá hương đến để xây cất cho vua David một cung điện. David nhận biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập ông vững vàng trên ngai vua Israel. Vương quốc của vua được hưng thịnh là vì dân Israel của ngài. Tại Jerusalem, David còn lấy thêm nhiều vợ và sinh thêm con trai, con gái. Đây là tên các con đã sinh cho vua tại Jerusalem: Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Zipka, Elisua, Enpelet, Noga, Nefet, Zafir, Elisama, Benzada và Eliphelet. Khi người Philistin nghe tin David đã được sức dầu làm vua trên toàn cõi Israel, thì toàn quân Philistin kéo lên đánh David. Nghe tin đó, David kéo quân ra nghênh chiến với chúng. Quân Philistin đã đến cướp phá trong thung lũng Rephaim. David cầu hỏi Đức Giê-hô-va: "Úa trời, con có nên tiến đánh quân Philistin không? Chúa sẽ phó chúng vào tay con chăng?" Đức Giê-hô-va trả lời: "Hãy tiến đánh, ta sẽ phó chúng vào tay con." Quân Philistin kéo lên Baal Pherazim và David đánh bại chúng tại đó. David nói: "Đức Chúa Trời đã dùng tay ta đánh tan kẻ thù như nước vỡ bờ." Vì thế, người ta gọi chỗ đó là Baal Pherazim. Quân Philistin bỏ lại các tựa ân thần của chúng tại đó và David truyền đem thiêu đốt hết. Một lần nữa, quân Philistin lại cướp phá thung lũng. David lại cầu hỏi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán bảo vua: "Con đừng kéo lên đuổi theo chúng. Hãy đi vòng và tấn công chúng chỗ đối diện cây dâu. Vừa khi nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu thì con hãy kéo ra tấn công, vì Đức Chúa Trời sẽ đi ra trước mặt con để đánh quân Philistin." David làm đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán, và họ đã đánh bại quân đội Philistin từ Gabaon cho đến Gê-xê. Danh tiếng của David đồn ra khắp nơi, và Đức Giê-hô-va khiến cho tất cả các dân tộc đều khiếp sợ David. Khi David xây cất cung điện cho mình trong thành David xong, vua chuẩn bị một chỗ và dựng lều cho hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, David nói, ngoại trừ người Lê-vi, không ai được khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn họ để khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và phục vụ ngài mãi mãi. David triệu tập toàn dân Israel về Jerusalem để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào chỗ vua đã chuẩn bị sẵn. David cũng tập hợp các con cháu Aaron và người Lê-vi. Về dòng Kê-hát có Uri-ên là trưởng gia tộc cùng các anh em ông, được 120 người. Về dòng Merari có Asaja là trưởng gia tộc cùng các anh em ông, được 220 người. Về dòng Gẹt-xôn có Dô-ên là trưởng gia tộc cùng các anh em ông, được 130 người. Về dòng Elisaphan có Semaja là trưởng gia tộc cùng các anh em ông, được 200 người. Về dòng Hebron có Eliên là trưởng gia tộc cùng các anh em ông, được 80 người. Về dòng Usien có Aminadab là trưởng gia tộc cùng các anh em ông, được 112 người. David cho mời các thầy tế lễ Sadok, Abiatha và những người Lê-vi là Urien, Asaja, Joen, Semaja, Eliên và Aminadab. Vua nói với họ: "Các ngươi là trưởng các gia tộc Lê-vi, vậy hãy cùng anh em các ngươi thanh tẩy trí, nết mình để khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến nơi ta đã chuẩn bị sẵn. Vì trong lần trước các ngươi không khiêng hòm giao ước, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã trừng phạt chúng ta, vì chúng ta không cầu hỏi ngài để biết cách làm cho đúng quy định. Vậy các thầy tế lễ và người Lê-vi thanh tẩy chính mình để khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các người Lê-vi dùng đòn khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời trên vai mình, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã truyền dạy qua môi David truyền cho các nhà lãnh đạo người Lê-vi cử tê dòng anh em của họ những người ca hát để cất tiếng hát vui vẻ, hòa theo các nhạc khí như đàn lia, đàn hạc và chập choã. Người Lê-vi cử Hê-man, con của Dô-ên, và từ trong anh em của ông có A-sáp, con của Bê-rê-ki-a, về dòng Mê-ra-ri. Là anh em của họ thì có Ê-than, con của Cu-sa-gia. Cùng với họ có các anh em phụ tá của họ là Sa-cha-ri, Ben-gia-si-ên, Semiramot, Zê-hi-ên, Uni, Eli-áp, Ben-a-gia, Ma-a-sê-gia, Ma-ti-thia, Eli-phê-lê, Mích-nê-gia, và những người gác cửa là Ô-bết-ê-đôm và Zê-i-ên. Những người ca hát là Hê-man, A-sáp và Ê-than đánh chập choạ bằng đồng. Sa-cha-ri, A-si-ên, Semiramot, Zê-hi-ên, Uni, Eliab, Ma-a-sê-gia và Ben-a-gia đánh đàn lia theo điệu Alamot. Còn Ma-ti-thia, Eli-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết-ê-đôm, Zê-i-ên và A-sa-si-a đánh đàn hạc theo điệu Seminit để hướng dẫn. Kenania lãnh đạo người Lê-vi về việc ca hát, ông điều khiển việc ca hát vì thành thạo âm nhạc. Còn Berekia và Elkana gác cửa trước hòm giao ước. Các thầy tế lễ Sebania, Josaphat, Nethaneel, Amasai, Sachari, Benaja và Elias thổi kèn trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời, còn Obed-Edom và Jehiza cũng gác cửa trước hòm giao ước. Vậy, David cùng các trưởng lão Israel và các cấp chỉ huy nghìn quân đi lên nhà Obed-Edom, rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va về cách vui mừng. Đức Chúa Trời phù hộ người Lê-vi, khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nên họ dâng 7 con bò đực và 7 con chiên đực làm sinh tế. David và tất cả những người Lê-vi khiêng hòm giao ước, những người ca hát và nhạc trưởng Kenania đều mặc áo choàng vải gai mịn. David còn mặc thêm một ê-phót bằng vải gai. Như vậy, toàn thể Israel rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va trong tiếng reo hò, tiếng tù và tiếng kèn, chập choạ vang dậy với tiếng đàn lia và đàn hạc. Ngoặc kép, khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va về đến thành David, hoàng hậu Mi-canh, con gái của Saul, nhìn qua cửa sổ thấy vua David nhảy múa vui mừng thì trong lòng khinh bỉ vua. Họ đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào đặt giữa lều mà David đã dựng sẵn. Rồi họ dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an xong, David nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân chúng. Vua phân phát cho tất cả người Israel, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ẩu bánh, một miếng thịt và một cái bánh nho khô. Vua cử một số người Lê-vi phục vụ trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va để cầu khẩn, cảm tạ và ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Đứng đầu là Asaph, thứ đến là Sachari, rồi Jehiel, Semiramoth, Jehiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom, và Jehiel. Họ sử dụng các nhạc khí như đàn lia và đàn hạc, còn Asaph thì đánh chập choạ vang lên. Các thầy tế lễ Benaja và Jahaziel thường xuyên thổi kèn trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Trong ngày đó, lần đầu tiên, David trao vào tay Asaph và các anh em ông ấy bài hát ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Hãy giao truyền công việc Ngài giữa các dân. Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hãy suy ngẫm tất cả công việc kỳ diệu của Ngài. Hãy tôn vinh danh thánh Ngài. Hội tấm lòng của những ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy vui mừng. Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài. Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu Ngài đã làm, các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài. Hội dòng dõi Israel là đầy tớ Ngài. Hội con cháu Jacob là những người Ngài tuyển chọn. Chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, sự phán xét của Ngài thực thi cho toàn thế gian. Hãy nhớ giao ước Ngài mãi mãi, nghìn đời chớ quên lời Ngài truyền dạy. Tức là giao ước Ngài đã lập với Abraham, đã thề cùng Isaac, đã định cho Jacob làm luật lệ, và cho Israel làm giao ước đời đời. Khi Ngài phán rằng, ta sẽ ban cho con đất Canaan, làm phần sản nghiệp. Lúc ấy, anh em chỉ là một số ít người, là những khách lạ trong xứ. Lưu lạc từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ vương quốc nọ sang dân tộc kia. Ngài không cho ai áp bức họ, vì cớ họ, Ngài của trách các vua. Đừng đụng đến những người được sức dầu của ta, chớ làm hại các nhà tiên tri ta. Hội cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, từng ngày hãy giao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng được ca ngợi, Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài, sức mạnh và sự vui vẻ ở nơi ngự của Ngài. Hội dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va, hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài, hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Ngài, hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hội cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rung động. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Trong các nước, người ta tung hô, Đức Giê-hô-va cai trị. Nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang. Đồng ruộng và mọi vật trong nó đều hớn hở. Bấy giờ, cây cối trong rừng sẽ reo mừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến để phán xét thế gian. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy nói, lạy Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi chúng con. Xin cứu chúng con, nhóm họp và giải cứu chúng con từ giữa các nước, để chúng con cảm tạ danh Thánh Chúa, và được vinh hạnh ca ngợi Ngài. Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, từ trước vô cùng cho đến đời đời. Toàn dân đồng thanh đáp, Amen. và ca ngợi Đức Giê-hô-va. Vậy, David chỉ định Asaph và anh em ông ấy ở lại trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va để túc trực phục vụ hòm giao ước hàng ngày. Vua cũng chỉ định Obed-Edom và 68 anh em ông ấy phục vụ tại đó. Obed-Edom, con trai của Jeduthun, và Hosa làm người gác cổng. Vua chỉ định thầy tế lễ Sa-đốc và các thầy tế lễ anh em ông ấy phục vụ trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao ở Ga-ba-ôn. Mỗi buổi sáng và chiều, họ dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ tế lễ thiêu, theo đúng mọi điều đã chép trong luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho dân Israel. Cùng với họ có Hê-man, Jeduthun và những người đã được chọn đích danh khác để chúc tụng Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hê-man và Jeduthun sử dụng kèn, chập chọa và các nhạc cụ khác để ca tụng Đức Chúa Trời. Còn các con trai của Jeduthun lo việc gác cổng. Mọi người ai về nhà nấy, còn David cũng trở về nhà để chúc phước cho gia đình mình. Khi đã ở yên ổn trong cung điện, David nói với nhà tiên tri Nathan, này, ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lại ở dưới những bức màn trại. Nathan tâu với David, xin vua cứ làm những gì lòng mình muốn, vì Đức Chúa Trời ở với vua. Nhưng ngay trong đêm ấy, có lời của Đức Chúa Trời phán với Nathan. Hãy đi nói với đầy tớ ta là David rằng, Đức Giê-hô-va phán, con không phải là người xây cất đền thờ cho ta ngự đâu. Vì từ khi ta đem Israel ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, ta không ngự trong đền thờ nào cả, nhưng ta ở từ lều này đến lều kia, từ nơi này đến nơi nọ. Bất cứ nơi nào ta đi cùng toàn thể Israel, có bao giờ ta bảo một người nào trong các nhà lãnh đạo Israel, tức người mà ta truyền bảo chăn dân ta, rằng, sao các ngươi không xây cất cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương? Bây giờ, con hãy nói với đầy tớ ta là David rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta đã bắt con từ đồng cỏ, từ một kẻ chăn chiên, lập con lên làm nhà lãnh đạo dân Israel ta. Bất cứ nơi nào con đi, ta vẫn ở với con, tiêu diệt các kẻ thù khỏi mặt con, ta sẽ làm cho con được nổi danh như các vĩ nhân trên đất. Ta sẽ lập một chỗ ở cho dân Israel ta và chồng họ để họ an cư lạc nghiệp tại đó, và họ sẽ không còn bị khuấy rối. Những kẻ gian ác sẽ không còn tiếp tục áp bức họ như trước nữa, như thời ta lập các quan xét trên dân Israel ta. Ta sẽ khiến tất cả kẻ thù của con phục dưới con. Ta cũng báo cho con biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ xây dựng cho con một triều đại. Rồi khi con được mãn phần để trở về cùng tổ phụ mình, hẳn ta sẽ lập dòng dõi con, là một trong số các con trai của con. Lên kế vị con, ta sẽ làm cho vương quốc nó vững chắc. Chính nó sẽ xây cất cho ta một đền thờ, và ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền đến đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi nó như ta đã cất khỏi kẻ tiền nhiệm con. Ta sẽ lập nó đời đời trong nhà ta và trong vương quốc ta, ngôi nước nó sẽ được vững lập mãi mãi. Nathan trình tất cả các lời và sự mặc khải này lên vua David. Vua David bước vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va, và thưa rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đem con đến đây? Lạy Đức Chúa Trời, ơn đó Chúa cho là quá nhỏ mọn nên Ngài còn hứa ban ơn cho nhà của đầy tớ Ngài trong tương lai lâu dài, và xem con như một người được tôn trọng. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế, thì David còn nói gì được nữa, vì Chúa biết đầy tớ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, chính vì đầy tớ Ngài và theo ý Ngài muốn mà Ngài thực hiện tất cả việc lớn lao này để bày tỏ mọi điều kỳ diệu đó. Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng có ai như Ngài, và theo mọi điều tai chúng con đã nghe, ngoài Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Có dân tộc nào trên đất được như dân Israel của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời cứu chuộc làm dân riêng của Ngài. Chúa đã được uy danh rất lớn bởi những việc vĩ đại đáng sợ khi đuổi các dân tộc khỏi dân Ngài, là dân mà Ngài đã cứu chuộc ra khỏi Ai Cập. Chúa đã khiến dân Israel trở thành dân thuộc riêng về Ngài đến đời đời. Còn Ngài, Đức Giê-hô-va ôi, Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ, lạy Đức Giê-hô-va, nguyện lời Ngài đã phán hứa về đầy tớ Ngài và về nhà của người được vững lập mãi mãi. Cầu xin Chúa làm đúng như Ngài đã phán. Nguyện điều ấy được vững chắc và danh Chúa được tê án dương đến đời đời rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, tức là Đức Chúa Trời mà Israel thờ phượng, còn nhà David là đầy tớ Ngài được đứng vững trước mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con, Chúa có bày tỏ cho đầy tớ Chúa biết rằng Ngài sẽ lập cho người một triều đại, Vì vậy, đầy tớ Chúa dám cầu nguyện trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, chính Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã phán hứa những điều tốt đẹp này với đầy tớ Ngài. Giờ đây, cầu xin Chúa ban phước cho triều đại của đầy tớ Ngài được tồn tại mãi trước mặt Ngài, vì, lạy Đức Giê-hô-va, khi nào Ngài ban phước thì phước lành đó còn đến đời đời. Sau việc ấy, David đánh bại dân Philistine, bắt chúng phục tùng, chiếm thành Gát và các vùng phụ cận từ tay chúng. Vua cũng đánh bại dân Moab, người Moab phải phục dịch và chiều cống David. David đánh bại Hadarese, vua Soba, về hướng Hamat khi vua này đang giành quyền kiểm soát khu vực sông Euphrat. David bắt được của vua Soba 1.000 cỗ xe, 7.000 kỵ binh, và 20.000 bộ binh. David cắt nhượng của tất cả ngựa kéo xe, chỉ trừ lại 100 con. Khi dân Aram ở Damasc đến tiếp viện cho Hadarese, vua Soba, David tê giết 22.000 người trong bọn chúng. David đặt quân đồn trú tại Aram thuộc Damasc, dân Aram phải phục dịch và chiều cống David. Đức Giê-hô-va giúp David đi đến đâu thắng đến đó. David lấy những khiên bằng vàng của các đầy tớ Hadarese và đem về Jerusalem. Từ hai thành Tibat và Kun của Hadarese, David lấy được rất nhiều đồng, mà sau này Salomon dùng làm bể nước, các trụ và chậu bằng đồng. Khi Tohu, vua Hamat, hay tin David đã đánh bại toàn bộ quân đội của Hadarese, vua Soba, thì sai Hadoram, con trai vua, đến thăm hỏi và chúc mừng David đã chiến đấu và đánh bại Hadarese. Vì Hadarese và Tohu thường có chiến tranh với nhau, Tohu cũng gửi tặng David đủ thứ vật dụng bằng vàng, bạc và đồng. David biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va các vật dụng ấy cùng với bạc vàng mà vua đã lấy được của các dân tộc Edom, Moab, Ammon, Philistine và Amalek. Abisai, con của Seruja, đánh người Edom trong thung lũng muối và giết chết 18.000 người. Ông đặt quân đồn trú tại Edom và tất cả người Edom đều phải phục dịch David. Đức Giê-hô-va giúp David đi đến đâu thắng đến đó. David làm vua trên toàn cõi Israel, thực thi công lý và sự công chính cho toàn dân. Joab, con của Seruja, thống lĩnh quân đội, Josaphat, con của Ahilud, làm quan ngự sử, Sadoc, con của Ahitub, và Abimelech, con của Abiathar, làm thầy tế lễ, Savesa làm thư ký, Benaja, con của Jehozada, cai quản người Kerethit và người Phelethit, còn các con trai David đều làm cận thần của vua. Sau các việc đó, vua dân Ammon là Naek Băng Hà, và con trai vua lên kế vị. David nói, ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Hanun, con của Naek, như cha vua ấy đã đối xử với ta. David sai sứ, giả đến an ủi Hanun về việc thân phụ vua ấy băng hà. Vậy, các đầy tớ của David đến gặp Hanun trong xứ dân Ammon để phân ưu. Nhưng các quan trưởng dân Ammon tâu với Hanun, vua tưởng rằng David sai sứ giả đến an ủi vua là vì tôn kính thân phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến với vua chẳng phải là để xem xét và do thám sứ để hủy diệt đó sao? Hanun bắt các sứ giả của David cạo râu và cắt một nửa áo của họ cho đến mông, rồi đuổi về. Vậy họ ra đi, có người đến trình cho David biết mọi việc. Vua sai người đi đón họ, vì họ rất xấu hổ. Vua bảo, hãy ở tại Jericho cho đến khi râu các ngươi mọc lại rồi hãy trở về. Khi dân Ammon thấy David ghê tởm chúng thì Hanun và dân Ammon sai người đem 30 tấn bạc đi đến Mesopotamia, Aram Maaka và Soba để thuê chiến xa và kỵ binh. Chúng thuê 32.000 cỗ xe và thuê cả vua xứ Maaka cùng với quân lính của vua nữa. Chúng kéo đến đóng tại trước Medeba. Dân Ammon từ các thành của chúng tập hợp lại để ra trận. Hay tin đó, David sai Joab ra trận cùng với một đạo quân toàn là những dũng sĩ. Dân Ammon kéo ra, dàn trận nơi cổng thành, còn các vua đồng minh thì đóng ở ngoài cánh đồng. Khi Joab thất, y quân thù đã dàn trận phía trước và phía sau mình, ông chọn một số dũng sĩ trong đạo quân Israel và dàn trận đối diện quân Aram. Số quân còn lại, ông giao cho em của ông là Abisai, họ dàn trận đối diện với dân Ammon. Ông nói, nếu quân Aram mạnh hơn anh, em sẽ tiếp viện anh, còn nếu quân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ tiếp viện em. Hãy mạnh dạn can đảm lên, hãy vì dân tộc chúng ta, vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta mà chiến đấu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Vậy, Joab và quân lính theo ông đều đến gần đối đầu với quân Aram để giao chiến, quân Aram chạy trốn khỏi ông. Khi quân Ammon thấy quân Aram đã chạy trốn thì cũng chạy trốn khỏi Abisai, em Joab, mà trở vào thành. Sau đó, Joab trở về Jerusalem. Khi quân Aram thấy mình bị quân Israel đánh bại thì sai sứ giả đến cầu viện với quân Syria ở bên kia sông Josaphat. Quan tướng của đạo binh Hadarese chỉ huy, David hay tin đó, liền tập hợp toàn quân Israel vượt sông Jordan, đến dàn trận và đánh quân Aram. Khi David đã dàn trận đối diện quân Aram thì chúng giao chiến với vua. Quân Aram chạy trốn trước mặt Israel. David giết 7.000 kỵ binh, 40.000 bộ binh của quân Aram, và cũng giết Sophak, tướng chỉ huy quân đội. Khi các đầy tớ của Hadarese thấy chúng bị quân Israel đánh bại thì cầu hòa với David và phục dịch vua. Về sau, dân Aram không còn muốn tiếp viện dân Ammon nữa. Vào mùa xuân, lúc các vua thường kéo quân đi chinh chiến, Joab đem quân tàn phá đất Ammon và đến bao vây thành Giáp-ba, còn David ở tại Jerusalem. Joab tấn công và phá hủy thành Giáp-ba. David lấy vương miện trên đầu của tượng thần Minh Côm, vương miện ấy cân nặng khoảng 30 ký vàng, có cần một viên đá quý. Vương miện này được đặt trên đầu David. Ngoài ra, David cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trong thành. Còn dân trong thành, vua đem ra bắt phải lao dịch, sử dụng cưa, hoặc bừa sắt, hoặc rìu. David xử như thế với tất cả các thành của dân Ammon. Rồi David và toàn quân trở về Jerusalem. Sau đó, chiến tranh với người Philistine bùng nổ tại Gese. Lúc ấy, Sibekai là người Husatit đánh giết Sibai, thuộc dòng dõi người khổng lồ, và người Philistine phải chịu thần phục. Trong một trận chiến khác với người Philistine, Enhanan, con của Jair, đánh giết Lakmi, em của Goliath, người Gat, cán giáo của hắn như cây trục cửi của thợ dệt. Lại trong một trận chiến khác nữa tại Gat, có một người vóc dáng cao lớn, mỗi bàn tay có 6 ngón và mỗi bàn chân cũng có 6 ngón, tất cả là 24 ngón. Hắn cũng thuộc về dòng dõi khổng lồ. Hắn nhục mạ Israel nên Jonathan, con của Simea, em của David, đánh giết hắn. Những người này đều thuộc dòng dõi người khổng lồ tại Gat. Chúng đều bị giết bởi tay David và các thuộc hạ của vua. Satan nổi lên chống lại Israel nên xúi giục David kiểm tra dân số. David nói với Joab và các viên chỉ huy quân đội rằng, hãy đi kiểm tra dân số, từ BC3 cho đến Dan, rồi trình cho ta biết tổng số là bao nhiêu. Joab tâu, nguyện Đức Giê-hô-va gia tăng dân số của ngài nhiều gấp trăm lần. Tâu bệ hạ là chúa tôi, chẳng phải tất cả dân chúng đều là thần dân của chúa tôi sao? Tại sao chúa tôi lại bảo làm điều này? Tại sao chúa tôi làm cho Israel phải mắc tội? Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy, Joab đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab phúc trình cho vua David tổng số dân như sau, trong cả Israel có 1.100.000 người có thể cầm gươm, trong Juda có 470.000 người có thể cầm gươm. Nhưng Joab không kiểm tra số người Levi và người Benjamin vì lệnh của vua đáng ghê tởm đối với ông. Việc kiểm tra dân số này là một đi, yếu ác dưới mắt Đức Chúa Trời nên ngài trừng phạt Israel. David thưa với Đức Chúa Trời, con đã phạm tội nặng quá khi làm điều này. Nhưng bây giờ, xin Chúa bỏ qua tội ác của con là đầy tớ ngài. Vì con đã hành động một cách rất dại dột. Đức Giê-hô-va phán với Gát là nhà tiên kiến của David rằng, hãy đi nói với David, Đức Giê-hô-va phán, ta đưa ra cho con 3 tai họa, hãy chọn một để ta giáng tai họa đó trên con. Gát đến gặp và nói với David, Đức Giê-hô-va phán, hãy chọn cho con. Hoặc 3 năm đói kém, hoặc 3 tháng bị địch quân đánh bại và gươm của kẻ thù đuổi kịp, hoặc 3 ngày chịu gươm của Đức Giê-hô-va trừng phạt, tức là ôn dịch trong xứ và thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt toàn cõi Israel. Vậy bây giờ, bệ hạ quyết định xem tôi phải thưa lại thế nào cùng đấng đã sai tôi. David nói với Gát, ta gặp hoạn nạn lớn, thà ta sa vào tay Đức Giê-hô-va thì hơn, vì sự thương xót của ngài rất lớn, đừng để ta sa vào tay loài người. Đức Giê-hô-va giáng ôn đê, ịt xuống Israel làm 70.000 người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến để hủy diệt Jerusalem. Nhưng khi thấy thiên sứ đang hủy diệt thì Đức Giê-hô-va liền đổi ý về tai họa này, và truyền cho thiên sứ đang hủy diệt, đủ rồi, hãy dừng tay lại. Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đập lúa của Ornan, người Jebusit. David ngước mắt lên, thấy TH. Yên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa không trung, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đang mặc áo vải xô, liền sấp mình xuống đất. David thưa với Đức Chúa Trời, chẳng phải con đã truyền kiểm tra dân số sao? Vâng, chính con đã phạm tội và làm điều ác, nhưng bầy chiên này có làm gì nên tội? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. xin tay Chúa đánh phạt con và nhà cha con, nhưng đừng giáng họa trên dân Ngài. Ngoặc kép, bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo Gát nói với David rằng vua phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của Ornan, người Jebusit. David đi lên theo lời của Gát đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra. Ornan xây lại, thấy thiên sứ, bốn con trai ông đang ở với ông đều đi trốn. Lúc ấy, Ornan đang đập lúa mì. David đi đến Ornan, nhìn thấy David, Ornan liền ra khỏi sân đập lúa, sấp mình xuống trước mặt David mà lạy. David bảo Ornan, hãy nhượng cho ta sân đập lúa này, hãy nhượng nó cho ta đúng giá để ta cất. Tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va hầu cho tai họa ngưng lại, không còn giáng trên dân chúng nữa. Ornan thưa với David, xin bệ hạ cứ lấy sân đập lúa, xin chúa tôi cứ làm điều gì ngài thấy là tốt. Kìa, tôi dâng bò cho bệ hạ dùng làm tế lễ thiêu, bàn đập lúa dùng làm củi, còn lúa mì dùng làm tế lễ chay, tôi xin dâng tất cả. Vua David nói với Ornan, không, ta thật sự muốn mua nó đúng giá, vì ta không muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng tế lễ thiêu chẳng tốn gì cả. Vậy, David mua khu sân đập lúa ấy, trả cho Ornan bằng xiếc lơ vàng, cân nặng khoảng 7 ký. Tại đó, David xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng các tế lễ thiêu, tế lễ bình an, và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng trên bàn thờ dâng tế lễ thiêu. Đức Giê-hô-va truyền cho thiên sứ cha gươm vào vỏ. Khi thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời mình tại sân đập lúa của Ornan, người Jebusit, thì David dâng sinh tế tại đó. Vì bấy giờ đền tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi đã dựng trong hoang mạc và bàn thờ dâng tế lễ thiêu vẫn còn ở nơi cao tại Gabaon. David không dám đến trước bàn thờ ấy để cầu hỏi Đức Chúa Trời vì vua khiếp sợ gươm của thiên sứ Đức Giê-hô-va. David nói, đây là đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và đây là bàn thờ để dân Israel dâng tế lễ thiêu. David truyền lệnh tập hợp các người nước ngoài đang ở trong đất Israel, rồi chỉ định họ làm thợ đá để chẻ đá xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời. David cũng dự bị nhiều sắt để làm đinh, bản lề cửa, còn đồng thì rất nhiều, không ai cân hết được. Gỗ bá hương nhiều vô số, vì dân Sidon và Tyre chở rất nhiều gỗ bá hương đến cho vua David. David nói, Salomon, con trai ta, hãy còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, mà đền thờ sẽ xây cất cho Đức Giê-hô-va thì phải rất nguy nga, lộng lẫy và nổi tiếng khắp nơi. Vậy, ta phải chuẩn bị cho nó. Vì thế, David chuẩn bị rất nhiều vật liệu trước khi qua đời. Bấy giờ, David gọi con trai mình là Salomon đến và truyền phải xây cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. David nói với Salomon, con ơi, cha có ý định xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha. Nhưng lời của Đức Giê-hô-va phán với cha rằng, con đã làm đổ máu quá nhiều, đã đánh nhiều trận chiến lớn nên con sẽ không được xây cất đền thờ cho danh ta, vì con đã làm đổ máu quá nhiều trên đất trước mặt ta. Kìa, con trai mà con sẽ sinh ra, nó sẽ là người của hòa bình. Ta sẽ ban hòa bình cho nó, các kẻ thù chung quanh sẽ không còn quấy nhiễu nó, vì thế, tên nó là Salomon. Trong đời nó, ta sẽ ban hòa bình an ổn cho Israel. Nó sẽ xây cất đền thờ cho danh ta, nó sẽ làm con trai ta và ta sẽ làm cha nó. Ta sẽ lập ngôi nước nó vững bền đời đời trên Israel. Này con trai ta, giờ đây, xin Đức Giê-hô-va ở với con và giúp con thành công trong việc xây cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đúng như lời Ngài đã phán về con. Xin Đức Giê-hô-va ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để con cai trị trên Israel và tuân giữ luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Nếu con cẩn thận làm theo các lề luật và mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Môi-tê, duyền cho Israel thì con sẽ được thành công. Hãy mạnh dạn và can đảm. Đừng sợ hãi, đừng nao núng. Này, cha đã chịu bao gian khổ để chuẩn bị cho đền thờ của Đức Giê-hô-va 3.000 tấn vàng, 30.000 tấn bạc. Còn đồng và sắt thì không thể cân hết được, vì nhiều quá. Cha cũng chuẩn bị gỗ và đá nữa, nhưng con phải thêm vào nữa. Hơn nữa, con có nhiều nhân công, thợ đá, thợ nề, thợ mộc, đủ người thành thạo các thứ công việc. Thợ vàng, bạc, đồng, và sắt thì nhiều vô số. Nào, hãy bắt tay vào việc. Đức Giê-hô-va sẽ ở với con. David cũng truyền dặn tất cả các nhà lãnh đạo Israel giúp đỡ Salomon, con mình. Chẳng phải Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở với các ngươi sao? Ngài đã ban cho các ngươi được an ổn tứ phía. vì ngài đã phó dân cư trong xứ vào tay ta, và xứ sở này phải khuất phục trước mặt Đức Giê-hô-va và dân ngài. Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy bắt đầu xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và các dụng cụ thánh của Đức Chúa Trời vào trong đền thờ được xây cất cho danh của Đức Giê-hô-va. Khi vua David đã già và cao tuổi, thì vua lập Sa-lô-môn, con trai mình, làm vua Israel. Vua tập hợp các nhà lãnh đạo Israel cùng các thầy tế lễ và người Lê-vi. Người ta kiểm tra số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên, tổng số người đếm được là 38.000. Trong số họ, có 24.000 người được chỉ định cai quản công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va, 6.000 người làm quan chức và thẩm phán, 4.000 người làm người gác cổng, và 4.000 người ca ngợi Đức Giê-hô-va với nhạc khí mà David đã làm để dùng vào việc ca ngợi Chúa. David phân chia họ thành từng ban theo ba con trai của Lê-vi là Gẹt-xôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Về con cháu Gẹt-xôn có La-ê-đan và Si-mê-i. Các con của La-ê-đan, đứng đầu là Dê-hi-ên, kế đến Sê-tham và Dô-ên, tất cả là ba người. Các con của Si-mê-i là Sê-lô-mốt, Ha-si-ên và Ha-ran, tất cả là ba người. Đó là các trưởng gia tộc của dòng tộc La-ê-đan. Các con của Si-mê-i là Gia-hát, Sina, Dê-úc và Bê-ri-a. Đó là bốn con trai của Si-mê-i. Đứng đầu là Gia-hát và thứ nhì là Si-sa. Nhưng Dê-úc và Bê-ri-a không có con cháu nhiều nên họ được kể chung như một gia tộc. Các con của Kê-hát là Amram, Zip-xê-ha, Hebron, U-si-ên, tất cả là bốn người. Các con của Amram là A-rôn và Môi. A-rôn và con cháu ông được biệt riêng ra để dâng các vật chí thánh và vịnh viễn sông Hương, phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va và nhân danh ngài mà chúc phước cho dân chúng đến đời đời. Còn về Môi, người của Đức Chúa Trời, các con trai ông đều được kể vào bộ tộc Lê-vi. Các con của Môi là Gẹt-xôm và Ê-li-ê-xê. Trong các con của Gẹt-xôm thì Sê-bu-ên đứng đầu. Trong các con của Ê-li-ê-xê thì Rê-ha-bi-a đứng đầu. Ê-li-ê-xê không có con trai nào khác, nhưng Rê-ha-bi-a thì có rất nhiều con trai. Trong các con của Zip-xê-ha thì Sê-lô-mít đứng đầu. Trong C, ác con của Hebron thì Zeri-ra đứng đầu, thứ nhì là Amaria, thứ ba là Jahasien, và thứ tư là Zekame-em. Trong các con của U-si-ên thì Mika đứng đầu, và thứ nhì là Disi-ra. Các con của Merari là Makli và Musi. Các con của Makli là Eleasa và Kik. Eleasa chết, không có con trai, chỉ có các con gái mà thôi. Các con trai của Kik là anh em bà con của họ cưới họ làm vợ. Các con của Musi là Makli, Ede và Jeremoth, tất cả là ba người. Đó là các con cháu của Lê-vi theo dòng tộc của họ, tức là trưởng gia tộc của những người được đăng ký theo tên từng người, từ 20 tuổi trở lên. Họ phục vụ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vì David nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã ban cho dân ngài được an cư, và ngài ngự tại Jerusalem đời đời. Nên người Lê-vi sẽ không còn phải khiêng vác đền tạm hay là các dụng cụ phục vụ đền tạm nữa. Theo di chúc của David, người ta kiểm tra dân số người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên. Nhi, ẩm vụ của họ là ở bên cạnh con cháu A-rôn để làm công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh, và làm bất cứ công việc nào liên quan đến đền thờ Đức Chúa Trời như chuẩn bị bánh cung hiến, bột lọc dùng làm tế lễ chay, bánh tráng không men, các thức nướng trên vỉ, tế lễ trộn với dầu, và các dụng cụ đo lường. Mỗi buổi sáng và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ca ngợi Đức Giê-hô-va. Còn mỗi ngày Sa-bát, ngày lễ trăng mới, và những ngày lễ lớn, thì họ phải liên tục giúp dâng trước mặt Đức Giê-hô-va những tế lễ thiêu thường xuyên, dâng lên Đức Giê-hô-va theo luật định về tế lễ ấy. Họ cũng lo coi sóc lều hội kiến và nơi thánh, cùng giúp đỡ con cháu A-rôn, là anh em mình, để phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Con cháu của A-rôn được phân chia thành nhiều ban. Các con trai của A-rôn là Nadab, Abihu, Eleasa, và Ithama. Nadab và Abihu chết trước cha mình và không có con nên Eleasa và Ithama giữ chức tế lễ. David cùng với Sa-đốc, con cháu Eleasa và Ahimelech, con cháu Ithama, phân chia con cháu A-rôn thành nhiều ban theo nhiệm vụ của họ. Vì trong con cháu Eleasa có nhiều trưởng di, A tộc hơn con cháu Ithama nên họ phân chia như sau, con cháu Eleasa có 16 trưởng gia tộc và con cháu Ithama có 8 trưởng gia tộc. Họ phân chia bằng cách bắt thăm từng ban, hết ban này đến ban kia. vì các viên chức của nơi thánh và các viên chức của Đức Chúa Trời đều thuộc trong số con cháu Eleasa và con cháu Ithama, thư ký Semaza, con của Nathanael, thuộc bộ tộc Levi, ghi tên của họ vào sổ trước mặt vua và các nhà lãnh đạo, trước mặt thầy tế lễ Sadoc Ahimelech con của Abiatha và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Levi. Họ bắt thá, em mở cứ mỗi gia tộc thuộc con cháu Eleasa thì đến một gia tộc thuộc con cháu Ithama. Thăm thứ nhất chúng nhằm Jehozarib, thăm thứ nhì chúng Zedaeza, thăm thứ ba chúng Harim, thăm thứ tư chúng Seorim, thăm thứ năm chúng Mankia, thăm thứ sáu chúng Miamin, thăm thứ bảy chúng Hakot, thăm thứ tám chúng Abiza, thăm thứ chín chúng Jesua, thăm thứ mười chúng Sekania, thăm thứ 11 chúng Eliasip, thăm thứ 12 chúng Jakim, thăm thứ 13 chúng Huppa, thăm thứ 14 chúng Jesebab, thăm thứ 15 chúng Binga, thăm thứ 16 chúng Ime, thăm thứ 17 chúng Hesia, thăm thứ 18 chúng Phiset, thăm thứ 19 chúng Phetahia, thăm thứ 20 chúng Ezechien, thăm thứ 21 chúng Jakin, thăm thứ 22 chúng Gamun, thăm thứ 23 chúng Delaza, thăm thứ 24 chúng Maasia. Trên đây là các phân ban của họ để vào phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va theo quy định của A-rôn, tổ phụ họ, đã thiết lập. Đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền. Các con cháu còn lại của Lê-vi gồm có, trong con cháu Amram có Su-ba-en, trong con cháu Su-ba-en có Zê-đi-a, trong con cháu Rê-ha-bi-a có Đi-si-ra đứng đầu, trong con cháu Zip-xê-ha có Sê-lô-mít, trong con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát, trong con cháu Hebron có Zeriza đứng đầu, thứ nhì là Amaria, thứ ba là Jahasien, và thứ tư là Jakameem. Trong con cháu Usien có Mika, trong con cháu Mika có Samir, anh em của Mika là Disiza, trong con cháu Disiza có Sachari. Các con của Merari là Makli, Musi và Jaasiza. Jaasiza, con của Merari, có ba người con là Soham, Sakua, và Iberi. Con của Makli là Eleasa, là người không có con trai. Trong con cháu Kích có Zerachmeen. Các con của Musi là Makli, Ede và Jerimoth. Đó là con cháu Levi, theo dòng tộc của họ. Cũng như anh em mình, là con cháu Aaron, họ được bắt thăm trước mặt vua David, Sadoc, Ahimelech, và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Levi. Trưởng gia tộc cũng như người em út mình đều được bắt thăm. David và các viên chứ. C. Phục vụ đền thờ cũng để riêng ra một số người trong con cháu của Asap, Heman và Jeduthun để nói tiên tri theo tiếng đàn hạc, đàn lia, và chập choã. Số người phục vụ theo trách nhiệm của họ như sau. Trong số các con của Asap có Sakua, Joseph, Nethania, và Asarela, những người con này của Asap ở dưới quyền cai quản của Asap, còn ông thì nói tiên tri dưới quyền của vua. Trong các con của Jeduthun có Gedalia, Seri, Esai, Hasabia, Matithia, và Simei, tất cả là 6 người đều ở dưới quyền cai quản của cha họ là Jeduthun, dùng đàn hạc mà nói tiên tri, cảm tạ và ca ngợi Đức Giê-hô-va. Trong các con của Heman có Bukkiza, Mathania, Usien, Sebuen, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliatha, Gidanthi, Romamtiese, Zotbekasa, Malothi, Hothia, và Mahasiot. Tất cả những người này đều là con của Heman, nhà tiên kiến của vua, được ban cho theo lời của Đức Chúa Trời để tôn cao ngài. Đức Chúa Trời ban cho Heman 14 con trai và 3 con gái. Tất cả những người này đều ở dưới quyền cai quản của cha họ để lo việc ca hát trong đền thờ Đức Giê-hô-va với chập choã, đàn lia và đàn hạc, để phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời. Asap, Jeduthun và Heman đều ở dưới quyền của vua. Họ luôn cùng với anh em mình tập luyện ca ngợi Đức Giê-hô-va, tổng số người thông thạo việc ca hát là 288 người. Họ đều bắt thăm chia phiên phục vụ, người lớn cũng như kẻ nhỏ, người thông thạo cũng như kẻ học việc. Thăm thứ nhất chúng nhằm Joseph thuộc dòng Asap, thăm thứ nhì chúng Gedalia, cùng với anh em và các con của ông, tất cả là 12 người. Ngoặc kép, thăm thứ ba chúng Sakua, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ tư chúng Zipseri, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ năm chúng Nethania, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ sáu chúng Bukkiza, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ bảy chúng Jesarela, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ tám chúng Esai, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. thăm thứ 9 chúng Matania, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 10 chúng Simei, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 11 chúng Asaren, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 12 chúng Hasabia, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 13 chúng Subaen, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 14 chúng Matithia, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 15 chúng Jeremoth, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 16 chúng Hanania, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 17 chúng Zotbekasa, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 18 chúng Hanani, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 19 chúng Malothi, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 20 chúng Elizata, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 21 chúng Hothia, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 22 chúng Ghi-đanh-thi, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 23 chúng Mahasiot, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Thăm thứ 24 chúng Romamtiese, cùng các con và anh em của ông, tất cả là 12 người. Những người gác cổng được chia nhóm như sau: dòng Cora có Meselemia, con của Core, cháu của Asap. Các con trai của Meselemia, con trưởng là Sachari, con thứ nhì là Zediaen, con thứ ba là Sebadia, con thứ tư là Zatnien, con thứ năm là Elam, con thứ sáu là Johanan, và con thứ bảy là Elioenai. Các con trai của Obed-Edom, con trưởng là Semaza, con thứ nhì là Jehoshabat, con thứ ba là Joa, con thứ tư là Saka, con thứ năm là Netanen, con thứ sáu là Amien, con thứ bảy là Isaka, và con thứ tám là Phe-u-lê-tai, vì Đức Chúa Trời đã ban phước cho Obed-Edom. Semaza, con trai Obed-Edom, cũng sinh những người con có uy thế đối với gia tộc của họ vì họ là những dũng sĩ. Các con của Semaza là Otni, Rephaen, Obed-en-sabat, và anh em họ là Elihu và Semakia, đều là những người dũng cảm. Tất cả những người này là con cháu của Obed-Edom, họ cùng với các con và anh em của họ đều là người dũng cảm và có khả năng làm việc, cộng 62 người thuộc về dòng Obed-Edom. Mê, Selemia có những người con và anh em đều là người dũng cảm, cộng 18 người. Hosa, thuộc dòng Merari, cũng có những người con, đứng đầu là Simri dù ông không phải là con đầu lòng vì cha của ông lập ông làm con trưởng. Con thứ nhì là Hinkia, con thứ ba là Tebalia, và con thứ tư là Sachari. Tất cả các con và anh em của Hosa được 13 người. Những nhóm gác cổng này cùng bê, ới các trưởng nhóm theo phiên thứ mà phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va như anh em mình. Họ theo gia tộc mình mà bắt thăm gác cổng, kẻ nhỏ cũng như người lớn, thăm giữ cổng đông chúng nhằm Selemia. Rồi người ta bắt thăm giữ cổng bắc chúng nhằm con trai Selemia là Sachari, một cố vấn khôn ngoan. Thăm giữ cổng nam chúng nhằm Obed-Edom, còn các con trai ông, canh giữ kho tàng. Sú, Pepim và Hosa bắt thăm giữ cổng tây gần cổng Sa Lê Kết, cạnh con đường lên dốc. Trạm gác này đối diện trạm gác kia. Mỗi ngày có 6 người Lê-vi gác cổng đông, 4 người ở cổng bắc, 4 người ở cổng nam. Còn các kho tàng thì mỗi cổng 2 người. Tại Pạt Ba về phía tây cũng có người canh gác, trên đường có 4 người, và ngay tại Pạt Ba có 2 người. Đó là các nhóm gác cổng thuộc con cháu của Cora và Merari. Trong số những người Lê-vi, Ahija phụ trách các kho tàng của đền thờ Đức Chúa Trời và kho tàng các vật thánh. Con cháu La-ê-đan thuộc dòng dõi Gét-xôn, làm trưởng các gia tộc của La-ê-đan. Con cháu Gét-xôn là Jehieli. Các con của Jehieli là Sê-tham và em là Jo-ên, chịu trách nhiệm quản lý các kho tàng của đền thờ Đức Giê-hô-va. Trong các dòng Amram, Zip-xê-ha, Hebron và U-si-ên, có Sê-bu-ên, con cháu Gét-xôm, con của Môi, là viên chức phụ trách các kho tàng. Các anh em của Sê-bu-ên là con cháu của Eli-ê-xê, có Rê-ha-bi-a, con của Eli-ê-xê, Ê-sai, con của Rê-ha-bi-a, Joram, con của Ê-sai, Sip-ri, con của Joram, và Sê-lô-mít, con của Sip-ri. Chính Sê-lô-mít và anh em của ông chịu trách nhiệm quản lý các vật thánh mà vua David, các trưởng tộc, chỉ huy trưởng 1000 quân và 100 quân, cùng các tướng lãnh quân đội đã biệt riêng ra thánh. họ biệt riêng ra thánh những chiến lợi phẩm đã đoạt được trong chiến trận để dùng vào việc tu bổ đền thờ Đức Giê-hô-va, ngoặc kép. Tất cả các phẩm vật mà nhà tiên kiến Samuel, Saul, con của Kích-áp-nê, con của Nê-rơ, và Joab, con của Sê-ru-gia, đã biệt riêng ra thánh, cùng tất cả các vật thánh khác đều ở dưới quyền quản lý của Sê-lô-mít và các anh em ông. Trong dòng Giết-xê-ha, Kenania và các con của ông được lập lên làm các viên chức và thẩm phán để phụ trách các công tác bên ngoài của Israel. Trong dòng Hebron, Hasabia và anh em ông đều là dũng sĩ, tất cả được 1.700 người, họ quản lý dân Israel bên kia sông Giô-đanh về phía tây, coi sóc các công việc của Đức Giê-hô-va và phục vụ vua. Trong dòng Hebron có Zeri-gia làm trưởng gia tộc. Vào năm thứ 40 đời trị vì của David, người ta kiểm tra dân số của dòng Hebron theo từng gia tộc của họ, và thấy giữa vòng họ có những người mạnh dạn tại Gia-ê-xê trong xứ Gala-át. Các anh em của Zeri-gia đều là những dũng sĩ, gồm 2.700 người, làm trưởng gia tộc. Vua David lập họ cai quản người Ruben, người Gad và phân nửa bộ tộc Manas để đặc trách các công việc của Đức Chúa Trời và công việc của vua. Quân Israel được thống kê gồm các trưởng gia tộc, các chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân, các quan chức phục vụ vua trong tất cả công tác có liên quan đến các binh đoàn. Các binh đoàn luôn phiên phục vụ mỗi năm một tháng. Mỗi binh đoàn có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ nhất phụ trách tháng riêng là Jasobeam, con của Sabdien. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Ông thuộc về dòng Phê-rết, đứng đầu C. Ác vị chỉ huy quân đội trong tháng riêng. Chỉ huy trưởng binh đoàn phụ trách tháng 2 là Đô-đai người A-hô-hi, có Mích-lô làm chỉ huy phó. Binh đoàn này có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng, ân binh đoàn thứ 3 phụ trách tháng 3 là Benaza, con của thầy tế lễ Jehozada. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Benaza là một dũng sĩ trong nhóm 30 và đứng đầu nhóm này. Ammi-sabat, con trai của ông cũng ở trong binh đoàn này. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 4 phụ trách tháng 4 là Asaen, em của Joab, và sau ông có con ông là Sebadia thay thế. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 5 phụ trách tháng 5 là Samehut, người Zipra. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 6 phụ trách tháng 6 là Ira, con của Ike ở Thekoa. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 7 phụ trách tháng 7 là Helet, thuộc bộ tộc Ephraim ở Phalon. B. Inh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 8 phụ trách tháng 8 là Sibekai ở Husa, thuộc về dòng Serech. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ hát, uy trưởng binh đoàn thứ 9 phụ trách tháng 9 là Abiese, thuộc bộ tộc Benjamin ở Anatot. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 10 phụ trách tháng 10 là Maharai, thuộc dòng Serech ở Netopha. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 11 phụ trách tháng 11 là Benaza, thuộc bộ tộc Ephraim ở Phirathon. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ 12 phụ trách tháng chạp là Hiên Đai, thuộc dòng Utnien ở Netopha. Binh đoàn của ông có 24.000 quân. Đây là trưởng các bộ tộc Israel, Eliese, con của Sipri, trưởng bộ tộc Ruben, Sephatia, con của Maaka, trưởng bộ tộc Simeon. Hasabia, con của Kemuel, trưởng bộ tộc Levi, còn Sadok lãnh đạo con cháu Aaron, Elihu, anh em của David, trưởng bộ tộc Judah, Omri, con của Mikael, trưởng bộ tộc Issachar, Zipmahia, con của Obadiah, trưởng bộ tộc Sabulon, Jerimoth, con của Adrien, trưởng bộ tộc Nephtali, Ose, con của Asasia, trưởng bộ tộc Ephraim, Joen, con của Phedaza, lãnh đạo nửa bộ tộc Manas, Gido, con của Sachari, Lã, Enes đạo nửa bộ tộc Manas tại xứ Galaad, Jaasien, con của Abne, trưởng bộ tộc Benjamin, Asaren, con của Jeroham, trưởng bộ tộc Dan. Đó là trưởng của các bộ tộc Israel. David không kiểm tra dân số Israel từ 20 tuổi trở xuống, vì Đức Giê-hô-va đã hứa sẽ làm tăng dân số Israel đông như sao trên trời. Joab, con của Sê-ru-gia, bắt đầu cuộc kiểm tra dân số nhưng không hoàn tất được. Vì việc này mà Chúa giáng cơn thịnh nộ trên Israel, và số thống kê ấy không được ghi vào biên niên sử của vua David. Ách-ma-vết, con của Adien, quản lý các kho tàng của vua. Jonathan, con của U-si-gia, quản lý các kho tàng ở đồng ruộng, trong các thành phố, làng mạc, và trong những đồn lũy. Esri, con của Kelub, cai quản các nông dân canh tác ngoài đồng ruộng. Simri, người Rama, coi sóc các vườn nho. Còn Sabdi, người Sepham, coi sóc kho rượu trong vườn nho. Ba anh Hanan, người Gede, coi sóc các cây ô liu và cây sung ở vùng Sơ-phê-la. Còn Joech coi sóc các kho dầu. Sip trai, người Saron, coi sóc các bầy bò ăn cỏ ở Saron. Còn Sa-phát, con của Adlai, coi sóc các bầy bò trong thung lũng. Obin, người Ismael, coi sóc các lạc đà. Zedia, người Meronot, coi sóc các lừa cái. Jasip, người Hagarit, coi sóc các bầy chiên. Tất cả những người này đều là viên chức quản lý các sản nghiệp của vua David. Jonathan, cậu của David, làm cố vấn, là một người thông thái và thạo kinh luật. Chính ông cùng với Jehiel, con của Hakmoni, chăm sóc các hoàng tử. Ahitophel là cố vấn của vua. Husai, người Arkit, là bạn thân của vua. Sau Ahitophel có Jehozada, con của Benaja, rồi đến Abiatha. Joab làm chỉ huy trưởng quân đội của vua. David triệu tập về Jerusalem tất cả các quan chức Israel, gồm các trưởng bộ tộc, các trưởng nhóm phục vụ vua, chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân, những người quản lý sản nghiệp của vua và chăm sóc các hoàng tử, cùng với các quan thái giám và những dũng sĩ. Vua David đứng dậy và nói, hội anh em và đồng bào, hãy nghe. Ta đã có ý định xây cất một đền thờ làm nơi đặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, làm bệ chân cho Đức Chúa Trời chúng ta. Ta đã chuẩn bị vật liệu để xây cất. Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng, con không được xây cất đền thờ cho danh ta, vì con là một chiến sĩ và đã làm đổ máu quá nhiều. Tuy nhiên, Jehovah Đức Sê, Chúa Trời của Israel đã chọn ta giữa bao nhiêu người trong cả nhà cha ta, để làm vua Israel mãi mãi. Vì Ngài đã chọn bộ tộc Judah để lãnh đạo, và trong nhà Judah, Ngài chọn gia đình của cha ta, rồi trong số các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn và lập ta làm vua trên cả Israel. Đức Giê-hô-va đã ban cho ta có nhiều con trai, trong các con trai ấy, Ngài đã chọn Sa-lô-môn, con ta, đặt ngồi trên ngai của vương quốc Đức Giê-hô-va để cai trị Israel. Ngài phán với ta rằng, Sa-lô-môn, con trai của con, sẽ xây cất đền thờ và các hành lang của ta, vì ta đã chọn nó làm con ta, và ta sẽ làm cha nó. Nếu nó tiếp tục tuân giữ các điều răn và luật lệ ta như ngày nay, thì ta sẽ làm cho vương quốc nó được bền vững đời đời. Vậy bây giờ, trước mặt toàn thể Israel, là hội chúng của Đức Giê-hô-va, có Đức Chúa Trời chúng ta đang nghe, ta truyền các ngươi hãy tìm kiếm và tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt đẹp ấy và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Còn con, Sa-lô-môn, con của cha, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài, vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được, nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, hẳn Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Bây giờ, hãy cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con để xây cất một đền thờ dùng làm nơi thánh của Ngài. Hãy mạnh dạn làm đi. Bây giờ, David trao cho Sa-lô-môn, con trai vua, đồ án của tiền sảnh, đền thờ, các kho tàng, tầng lầu, nội điện của đền thờ, và nóc thi ân. Vua cũng trao cho Sa-lô-môn các đồ án mà Thánh Linh cho vua biết về các sân của đền thờ Đức Giê-hô-va, về các phòng chung quanh, về những kho tàng của đền thờ Đức Chúa Trời, và về các kho để vật thánh, về việc phân công các thầy tế lễ và người Lê-vi, về các công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va, và về tất cả vật dụng phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua ấn định số lượng vàng cho tất cả các vật dụng làm bằng vàng để dùng trong mỗi công việc, và số lượng bạc cho tất cả các vật dụng làm bằng bạc để dùng trong mỗi công việc. Số lượng vàng để làm các chân đèn và đèn bằng vàng, với số lượng của mỗi chân đèn và đèn. Số lượng bạc để làm các chân đèn và đèn bằng bạc, tùy cách dùng của mỗi chân đèn. Vua cũng ấn định số lượng vàng cho các bàn để bánh cung hiến, và số lượng bạc cho những bàn bằng bạc. Số lượng vàng cho các nĩa, chậu và ly bằng vàng ròng, cho các chén vàng, và số lượng của mỗi cái, cho các chén bạc, và số lượng của mỗi cái. Vua chỉ dẫn về bàn thờ sông hương bằng vàng, với số lượng vàng tinh luyện, và kiểu mẫu xe với các cherubim bằng vàng xòe cánh ra che trên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. David nói, tất cả các công việc này nằm trong dự án do tay Đức Giê-hô-va ở trên ta và soi sáng cho ta về mọi chi tiết của đồ án. David lại nói với Sa-lô-môn, con mình rằng, hãy mạnh mẽ và can đảm mà làm. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, ở với con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến khi hoàn tất các công việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va. Kìa, các ban thầy tế Ê và người Lê-vi sẵn sàng làm tất cả các công việc của đền thờ Đức Chúa Trời. Trong bất cứ công việc nào, con cũng có những người thạo nghề vui lòng giúp làm mọi việc. Tất cả các quan chức và toàn dân đều sẽ vâng theo lệnh của con. David nói với toàn thể hội chúng, Salomon, con ta, người duy nhất được Đức Chúa Trời chọn, hãy còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm mà công việc lại lớn lao, vì đền thờ đó chẳng phải xây cất cho loài người đâu, nhưng là cho Jehovah Đức Chúa Trời. Ta đã hết sức chuẩn bị cho đền thờ của Đức Chúa Trời ta, nào vàng để làm đồ bằng vàng, nào bạc để làm đồ bằng bạc, nào đồng để làm đồ bằng đồng. Nào sắt để làm đồ bằng sắt, nào gỗ để làm đồ bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, và các thứ đá quý, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Vì lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời, nên ngoài những gì đã chuẩn bị cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, tức là 90 tấn vàng Ophir, và 210 tấn bạc tinh luyện để dùng bọc các vách đền thờ. Vàng để làm những vật bằng vàng, bạc để làm những vật bằng bạc, và để thợ thủ công làm các việc khác. Vậy ngày nay, ai là người sẵn sàng dâng hiến rộng rãi cho Đức Giê-hô-va? Bấy giờ, các trưởng gia tộc, các trưởng bộ tộc Israel, các chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm người, các người quản lý công việc của vua đều dâng hiến cho công việc đền thờ Đức Chúa Trời. Họ dâng 150 tấn vàng, 10.000 đồng đa-rít, 300 tấn bạc, 540 tấn đồng, và 3.000 tấn sắt. Ai có đá quý thì giao cho Zebien về dòng Gerson để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Dân chúng vui mừng về điều mình đã tự nguyện và hết lòng dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Vua David cũng rất vui mừng. Trước mắt toàn thể hội chúng, David chúc tụng Đức Giê-hô-va rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con là Israel. Đáng chúc tụng Ngài cho đến đời đời vô cùng. Lạy Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi, vương quốc thuộc về Ngài, Ngài được tôn làm Chúa Tể của muôn vật, ngoặc kép, cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng con ôi! Chúng con cảm tạ Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Ngài. Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến. Và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Vì trước mặt Chúa, chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng xê, on trên đất khác nào cái bóng thoáng qua, không chút hy vọng. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con. Các vật liệu mà chúng con đã chuẩn bị để xây cất đền thờ cho danh thánh của Chúa, đều do tay Chúa mà đến, và tất cả đều thuộc về Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con biết rằng Chúa dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng. Về phần con vui lòng dâng các vật này với lòng chân thành của con. Bây giờ, con thấy dân Chúa ở đây cũng hiến dâng cho Chúa cách vui lòng. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng con là Abraham, Isaac và Israel. Xin cho dân Chúa luôn giữ ước nguyện và tư tưởng ấy trong lòng, và khiến lòng họ hướng về Chúa. Xin Chúa ban cho Salomon, con của con, một lòng trọn vẹn để tuân giữ các điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Chúa, đồng thời là mọi việc để xây cất đền thờ mà con đã chuẩn bị sẵn sàng. David nói với cả hội chúng, hãy chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cả hội chúng liền chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Cúi đầu thờ lạy Đức Giê-hô-va, và cúi chào vua. Qua ngày sau, họ vì toàn dân Israel dâng sinh tế và tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va gồm 1.000 con bò đực, 1.000 con chiên đực, 1.000 con chiên con, cùng các lễ quán cặp theo và nhiều tế lễ khác. Trong ngày ấy, họ ăn uống rất vui vẻ trước mặt Đức Giê-hô-va. Lần thứ nhì, họ tôn con trai David là Sa-lô-môn lên làm vua. Họ nhân danh Đức Giê-hô-va sức dầu cho Sa-lô-môn làm vua và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ. Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho David, cha người. Người được hưng thị, En-ết và toàn thể Israel đều vâng lệnh người. Các quan chức, các dũng sĩ, và các con trai của vua David đều phục tùng vua Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va làm cho Sa-lô-môn rất được tôn trọng trước mặt toàn thể Israel. và ban cho vua vẻ oai nghi, đến nỗi trong Israel chẳng có một vua nào trước người được như vậy. David, con trai Giơ-sê, cai trị trên cả Israel. Vua cai trị trên Israel 40 năm, tại Hebron 7 năm, và tại Jerusalem 33 năm. Vua băng hà, tuổi cao và thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và vinh quang. Salomon, con trai vua, lên ngôi kế vị. Các công việc của vua David từ đầu đến cuối đều chép trong sách của nhà tiên kiến Samuel, trong sách của nhà tiên tri Nathan, và trong sách của nhà tiên kiến Gad. Triều đại và quyền thế của vua, các việc xảy ra cho vua, cho dân Israel, và cho các nước khác, đều được chép trong các sách ấy.